Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0271, bảo kích. Hoàng Kim Thảo luyện hóa thập phần cực nhanh. Chỉ một lát sau về sau. Một cây giá trị xa xỉ Hoàng Kim Thảo liền bị Sở Dịch cho luyện hóa xong rồi. Nhưng mà chỉ là một cây Hoàng Kim Thảo, Sở Dịch thậm chí đều không có có cảm giác gì. Bất quá, điều này hiển nhiên không là vấn đề. Sở Dịch thế nhưng mà còn có 114 gốc Hoàng Kim Thảo. Cái gì Hoàng Kim Thảo, Lưu Huỳnh Thảo còn không sai biệt lắm. Mơ thầm nói thầm một câu về sau, Sở Dịch lại cầm lấy một cây Hoàng Kim Thảo, ném vào trong miệng. Sau một lát, lại là một cây. Luyện hóa một cây Hoàng Kim Thảo, không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà. Mà một canh giờ, khoảng chừng lấy 8 chén trà nhỏ. Cho dù là như vậy, Sở Dịch như trước tại đây mật thất ở trong ngây người không sai biệt lắm một ngày một đêm. Vừa rồi đi ra. Moa, đây mới là kim đan a. Vừa ra bế quan mật thất. Sở Dịch liền từ trấn Hải Môn phía sau núi trực tiếp hướng phía mặt biển phi độn mà đi. Một đường cực tốc phi độn hơn trăm dặm. Một mực đi đến trên mặt biển trống trải chỗ không có người. Phương mới ngừng lại được. Đem kim đan tế ra. Vừa rồi đang bế quan tính thất ở trong. Sở Dịch ở bên trong nhìn tới lúc. Liền cảm thấy chính mình kim đan so sánh với trước kia có đi một tí bất đồng. Nhưng bởi vì tế ra kim đan đồng tính lớn hơn. Lúc này mới phi độn đã đến trống trải không người trên mặt biển. Mới đưa chi tế ra. Kim đan. Chẳng lẽ kim đan cái từ này chính là như vậy đến hay sao? Một tướng kim đan tế ra, Sở Dịch liền nhìn không được hừ một tiếng. Giờ phút này hắn trên kim đan. Một tầng kim quang lưu chuyển. Nhìn về phía trên thần bí phi thường. So sánh với chi lúc trước cái loại này hơi mờ kim đan. Nhiều hơn một cổ hùng vĩ khí tượng. Khóa tay. Một đạo cử một đỉnh ầm ầm bay ra. Ầm ầm. Đạo này cử một đỉnh cử một dài đến gần 30 trượng. Cử một bề ngoài. Quấn quanh lấy một tầng kim quang nhàn nhạt. Một kích mà xuống. Khí thế khiếp người. Oanh ba. Một kích oanh kích tại trên mặt biển, nước biển vẩy ra chừng trăm trượng độ cao. Nhân đôi công kích. Sở Dịch thấy thế, con mắt sáng ngời cử một đỉnh tiếp tục oanh ra. Rầm rầm rầm. Mấy cái thời gian hô hấp nổi, hơn 10 nhớ cử một đỉnh bị Sở Dịch liên tiếp đánh ra. Cái này hơn 10 nhớ cử một đỉnh. Một nhiều hơn phân nửa là 30 trượng tả hữu. Bị đánh ra nhân đôi công kích cử một đỉnh. Còn có một nửa thì là 17-18 trượng cái chủng loại kia bình thường cử một đỉnh .60. Hơn tỷ lệ. Lại tiếp tục đánh ra một ít cử một đỉnh về sau. Sở Dịch liền đối với lúc này đây luyện hóa Hoàng Kim Thảo hiệu quả. Đã có một cái cụ thể nhận thức .60. Bảo kích tỷ lệ. Liền ý nghĩa Sở Dịch 10 hạ thuật pháp bên trong. Khoảng chừng 6 ở dưới uy năng. Là trước kia là nhiều gấp đôi. Cự một đỉnh bảo kích uy năng có hạ phẩm pháp bảo nhất thời nữa khắc uy năng. Nếu là Hàn Băng Thiên Hà ra bảo kích, đây chẳng phải là có trung phẩm pháp bảo nhất thời nữa khắc uy năng rồi. Điều này thật sự là quá mãnh liệt a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Xem qua một ít điển tịch Sở Dịch biết rõ. Cho dù là kim đan cảnh tứ trọng đại tu sĩ, cũng tối đa làm được một bước này đấy. Đại diệt chân nhân cái kia trên người không biết cái gì đồ chơi, giống như có thể hấp thu công kích đồng dạng. Bất quá theo trước đó lần thứ nhất xem ra, vật kia cũng không phải vạn năng đấy. Chỉ cần công kích cường độ đạt tới nhất định được tình trạng cái kia đồ chơi làm theo game over. Kỳ thật, đối với trước đó lần thứ nhất cùng đại diệt chân nhân cái kia một hồi đấu pháp, Sở Dịch nghĩ đến thập phần tinh tường. Nếu là cái kia cháu trai chiếm hết ưu thế, làm sao có thể buông tay? Thế tất cũng là cùng chính mình đồng dạng có chỗ kiêng kỵ mà thôi. Tạm thời thu tay lại, là vì chuẩn bị áp chủ bài tái chiến mà thôi. Đại diệt chân nhân áp chủ bài. Nhất định sẽ không đơn giản. Bất quá Sở Dịch tin tưởng. Vô luận đại diệt chân nhân như thế nào muốn. Cũng không nghĩ ra Sở Dịch sẽ có được cái này cử lượng Hoàng Kim Thảo. Đạt tới 60. Đã ngoài bảo kích tỷ lệ. Lần sau chỉ cần vừa thấy mặt, không nói hai lời trực tiếp tựu mạnh nhất chiêu số, đem hắn đuổi giết nói sau. Sở Dịch tại trong lòng hạ quyết tâm, nghĩ như vậy đến. Lăng Hương bái kiến chân nhân. Tại phía xa Hồ Châu Thanh Hồ đảo chủ đảo trong đại điện. Lăng Hương hướng phía Thanh Hồ chân nhân. Xa xa địa đã bái xuống dưới. N. Thanh Hồ chân nhân khoát tay áo ý bảo Lăng Hương đứng dậy. Giờ phút này Thanh Hồ chân nhân chẳng những tướng mạo nhìn về phía trên tuổi trẻ hơn 10 tuổi, thật giống như một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân, mà ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Khí sắc nhìn về phía trên phi thường tốt bộ dạng. Đây hết thầy đều là vì Thanh Hồ chân nhân tại 2 năm trước thành công đột phá bình cảnh, tấn chức kim đan cảnh nhị trọng, tu vi cùng thọ nguyên lại bằng thêm một bả nguyên nhân. Lăng Hương, ngươi gẹp tại phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đã bao lâu? Thanh Hồ chân nhân nhìn Lăng Hương một hồi, như thế hỏi. Hồi chân nhân, 12 năm rồi. Lăng Hương do dự một chút. Tựa hồ đang kỳ quái Thanh Hồ chân nhân vì cái gì như thế hỏi. Nhưng hay vẫn là cung kính hồi đáp. N. 12 năm rồi. Trùng kích kim đan cảnh có thể có hy vọng. Thanh Hồ chân nhân dừng thoáng một phát, lập tức hỏi. Không có, đệ tử tư chất không đủ, không cách nào trùng kích kim đan. Lăng Hương ngây người một hồi, lập tức đáp. Ta cũng biết tư chất ngươi không đủ, có thể tu luyện tới một bước này đã là khó được rồi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vi sư cho ngươi một cái cơ duyên. Cơ duyên, vừa nghe đến hai chữ này, Lăng Hương con mắt đốn lúc sáng. Cách này hơn 10 năm, Lăng Hương một mực kẹt tại phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong, một mực không thể đột phá. Mà trong đoạn thời gian này, chỉ là Thanh Hồ đảo, liền có 2-3 danh phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ tấn cấp, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Tuy nhiên, Lăng Hương cũng biết, cách này 2-3 danh phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ sở dĩ có thể tấn cấp thành công, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng là ngàn dược chân nhân không biết dùng phương pháp gì, cưỡng ép thôi phát hắn trong cơ thể tiềm năng, vượt qua tiểu thiên kiếp mà thôi. Mà một khi thành công, trở thành kim đan cảnh tu sĩ về sau, cái này tu sĩ tu vi liền không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Hơn nữa trừ lần đó ra, loại này kim đan cảnh tu sĩ thần thức tựa hồ cũng so kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ muốn hơi kém hơn một bậc. Cùng chính thức nương tựa theo thực lực của chính mình tấn chức kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, vẫn có lấy một chút khác nhau đấy. Bất quá, kim đan cảnh tu sĩ sao mà khó được. Cho dù là như thế, cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Tới khách quan, tu vi không được tiến lên lại được cho cái gì. Hơn nữa, Lăng Hương cũng biết, tự là dùng mấy người kia, kể cả tư chất của mình, đời này có thể hay không đột phá kim đan cảnh, chỉ sợ là tỷ lệ rất tiểu nhân một sự kiện. Loại này phương pháp, vốn lúc này loại đại chiến thời điểm, hẳn là nhiều hơn mở rộng, đại lượng tạo ra kim đan cảnh tu sĩ, gia tăng chiến lực mới đúng. Bất quá loại này phương pháp hẳn là có rất lớn một cái giá lớn. Nếu không, cũng sẽ không biết tại đây hơn 10 năm. Toàn bộ Dược Vương Tông chỉ tạo ra được hơn 10 tên loại này kim đan cảnh tu sĩ đã đến. Bất quá, nghe Thanh Hồ chân nhân ý tứ, tựa hồ chính mình là cái kia bị chọn trúng một thành viên. Nhiều năm tâm nguyện, muốn có thể thực hiện. Cái này lại để cho Lăng Hương tâm tình có chút kích động. Lăng Hương, lần này cơ duyên chính là ngàn Dược chân nhân ban ăn. Vốn là không tới phiên ngươi đấy. Bất quá lần này, nhưng lại đã có chuyển cơ. Thanh Hồ chân nhân chậm rãi nói ra, lập tức đơn vung tay lên, bình lui tả hữu tự dâng tặng ở một bên đệ tử. Lăng Hương, ta biết rõ, ngươi cùng Sở Dịch quan hệ không? Thanh Hồ chân nhân mở miệng nói ra. Sở Dịch làm sao vậy? Lăng Hương nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Một cách hơn 10 năm không có nghe được sanh tử. Một cách bị cho rằng đã người bị chết sanh tử. Bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Hồ chân nhân trong miệng. Lại để cho Lăng Hương không khỏi đã có nghĩ cách. Chẳng lẽ, căn cứ vừa mới lấy được tin tức. 2 ngày trước, Sở Dịch xuất hiện tại Cử Đảo Thành. Cùng Đại Diệt chân nhân đại chiến một hồi. Bất phân thắng bại. hơn nữa kẻ này chỉ là kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Thanh Hổ chân nhân trầm thấp thanh âm nói ra. A, Lăng Hương nghe vậy thấp giọng hô một tiếng. Tin tức này thật là có chút rung động rồi. Đại Diệt chân nhân là bực nào tu vi, Lăng Hương là biết đến. Lưu Vân đại lục một trong tam cử đầu cùng Trấn Hải chân nhân, Đại Diệt chân nhân cùng nhất sai cấp tồn tại. Như thế nhân vật, một vương, sơ, một kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Diệt sát đó là không uổng phí khí lực gì sự tình. Nhưng mà như vậy giảng, nhưng chỉ là cùng Sở Dịch đánh cho cái ngang tay mà thôi. Ta gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi băng, giúp Tuyệt Vương Tông làm một chuyện. Chỉ cần đem ngươi chuyện này làm tốt, ta Tuyệt Vương Tông bảo vệ ngươi tiến vào kim đan cảnh. Thanh Hổ chân nhân chậm rãi nói ra. Sự tình gì? Lăng Hương vô ý thức mà hỏi thăm. Bản năng, nàng cảm thấy việc này cũng không đơn giản, hơn nữa còn có thể cùng Sở Dịch có chỗ liên hệ. Sở Dịch vốn là chính là một gã bình thường đệ tử. Một mực bừa bãi vô danh. Vì sao có thể bỗng nhiên phát tích? Tại mấy năm trong thời gian, một lần siêu việt tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cho tới bây giờ phần này tu vi. Đó là bởi vì Sở Dịch tại một lần ngoài ý muốn ở bên trong, đã nhận được vài vạn năm trước tự nhiên tông bảo vật tự nhiên ngọc. Bởi vậy mới có thể như thế đấy. Thanh Hổ chân nhân cười lạnh nói. Tự nhiên ngọc. Lăng Hương khó hiểu địa lắc đầu. Tin tức này chính là chính bản thân hắn nói ra chắc chắn 100. Cái này khối tự nhiên ngọc chính là tự nhiên chân quân tự mình luyện chế. Trong đó tự thành một ít thiên địa, có thúc đẩy sinh trưởng linh thảo linh dược, luyện chế đan dược pháp khí công dụng, có thể nói là vật báo vô giá. Sở Dịch kẻ này xưa nay cổ hủ, tự nhận là trọng tình nghĩa. Ngươi muốn làm tựu là thông qua ngươi cùng Sở Dịch quan hệ trong đó tiếp cận Sở Dịch, đem tự nhiên ngọc làm cho tới. Chỉ cần có vật ấy, ta Dược Vương Tông hùng bá Lưu Vân đại lục, khai bất thế cơ nghiệp, liền ở trong tầm tay rồi. Thanh Hổ chân nhân hào tình vạn trưởng nói. Vâng, chân nhân. Lăng Hương nghe vậy, không do dự chút nào trực tiếp đáp ứng xuống. Thanh Hổ chân nhân thấy thế, liền khoát tay áo, lại để cho Lăng Hương lui ra, chuẩn bị đi. Ngươi tự khẳng định như vậy, nha đầu kia hội chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Lăng Hương vừa mới lui ra, ngàn dược chân nhân liền xuất hiện ở trên đại điện, giống như cười mà không phải cười mà hỏi thăm. Tông chủ lời nói như thế nào? Ta Thanh Hồ đảo chân truyền đệ tử. Đó là tuyệt đối trung thành. Dù cho ta làm cho nàng lập tức đi chết, nàng cũng sẽ không có câu oán hận nào đấy. Nói sau, còn có tấn chức kim đan cảnh lời hứa tại đâu đó. Cân nhắc phía dưới, nàng hội như thế nào lựa chọn? Căn bản không cần cân nhắc đấy. Thanh Hổ chân nhân hơi có chút tự ngạo nói. Điều này cũng đúng. Chúng ta người tu tiên sở cầu đơn giản là hết mọi khả năng tăng lên tu vi mà thôi. Vì cái này cái mục, hết thảy cũng có thể buông tha cho đấy. Ngàn Dược chân nhân nghe vậy cũng là cười lạnh nói. Bất quá đột nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái nào đó khác loại, sắc mặt có chút khó coi. Cái này khác loại, không phải người khác, đúng là hiện tại đang tại bị bọn hắn tính toán Sở Dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0272. Tao ngộ chiến. Thật sự là một cái quái gì thai. Như thế nào sẽ để cho tên gia hỏa như vậy, có được tốt như vậy vận khí cùng tu vi đấy. Thanh Hổ chân nhân cùng ngàn dược chân nhân liếc nhau một cái. Đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong. Đọc đã hiểu đối phương ý tứ. Sở Dịch thật là một cách lại để cho bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Đối với nhân vật như vậy, hai người trong nội tâm đều là tồn lại để cho còn lại một phương. Thì ra là Đại Diệt chân nhân đi cùng hắn trước liều cái ngươi chết ta sống ý niệm trong đầu. Đến với mình cùng hắn chết dập đầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng Sở Dịch liều mạng đấy. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, Sở Dịch thật sự là cái quái thai. Cường hắn hơn nữa khác loại. Cùng hắn dốc sức liều mạng. Thật sự là một kiện cực kỳ không sáng suốt sự tình. Hoàng Kim Thảo thực con mẹ nó là đồ tốt. lại nói cái này thiên nhiên tạo hóa thật sự chính là thần kỳ a. Mỗi người đều nói, cái này đông hải sản vật phong phú, thần kỳ vô cùng. Cũng không biết, ta Sở Dịch có thể hay không có cái này vận khí, một lần nữa cho ta tìm được một ít bảo vật. Giờ phút này chính trực trạng vạng tối, biển trời toàn là một màu ánh nắng chiều bên trong, một đạo thanh sắc độn quang đang tại trên mặt biển không cấp tốc phi độn lấy. Tên này tu sĩ đúng là Sở Dịch. Tục ngữ nói tốt, ánh bình minh không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều đi ngàn dặm. Tuy nói với tư cách tu sĩ, hơn nữa tu vi đã đến Sở Dịch cái này phân thượng, trên thực tế trời mưa xuống cùng trời nắng đã không có cái gì khác nhau. Nhưng Sở Dịch vẫn tương đối ra thích trời nắng đấy. Mênh mông màu xanh ra trời mặt biển, nhìn về phía trên, luôn rất thoải mái đấy. Giờ phút này trong tay của hắn có một ống ánh sáng long lanh ngọc giản. Ngọc giản bên trong ghi lại lấy là Trấn Hải Môn mấy trăm năm qua thu thập đến về trên biển Đông một ít chỗ thần bí vị trí cụ thể. Tuy nói, những này chỗ thần bí, đại đa số đều là bị người thăm dò qua, không có có bao nhiêu giá trị. Nhưng là có một ít là chưa khai phát, hoặc là thăm dò độ khó quá lớn, yêu thú chiếm giữ địa phương nguy hiểm đấy. Mà Sở Dịch muốn đi đúng là những địa phương này. Bất quá, liên tiếp vài ngày xuống, Sở Dịch đi nhiều cách địa phương đều là không thu hoạch được gì. Cái này lại để cho Sở Dịch tâm tình có chút khó chịu. Bất quá chính hắn cũng minh bạch, như thế tìm vận may sự tình tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế tựu đụng đấy. Nếu không kim đan cảnh tu sĩ tăng lên khởi tu vi đến liền sẽ không khó khăn như vậy rồi. Nhưng trên thực tế kim đan cảnh tu sĩ muốn tăng lên tu vi cũng đại khái là cái này một loại cách. Sở Dịch hiện tại chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Đột nhiên Sở Dịch tay khẽ động, lấy ra một bạch ngọc bát quái. Này mặt bạch ngọc bát quái đang có lấy một tầng hơi nước trắng mịt mờ hào quang chớp động, linh vận phi thường bộ dạng. Này sự tình gì mà lại để cho người mở rộng tầm mắt, chính là Sở Dịch cầm lấy này miếng bạch ngọc bát quái, lại là đối với miệng nói, thật giống như gọi điện thoại đồng dạng. Mà bạch ngọc bát quái phía trên cũng là vang lên giá lạnh thanh âm. Sở huynh đệ, chúng ta tại đây đã đến một gã gọi là Lăng Hương nữ tu, nói là của ngươi quen biết cũ, mà tình báo của chúng ta biểu hiện tên này nữ tu chính là Dược Vương tông tu sĩ, cho nên chúng ta liền tạm thời đem hắn giữ lại. Cái này tới hỏi ngươi rồi. Giá lạnh không có gì cảm tình thanh âm theo bạch ngọc trong bát quái truyền đến. Ta nói huynh đệ, Lăng Hương là sư tỷ của ta, các ngươi đừng làm khó dễ hắn, ta cái này hồi. Sở Dịch nghe giá lạnh cái kia âm thanh lạnh như băng, liên tục kêu lên. Nhưng hắn là biết rõ giá lạnh là một loại kia người đấy. Giá lạnh chính là cái loại này một lòng truy cầu tu vi cảnh giới tu sĩ, đối với môn phái cũng là cực kỳ trung thành. Mà Lăng Hương hiện tại thân phận hiển nhiên là không cách nào tại giá lạnh tại đây chiếm được chỗ tốt gì. Nếu không lấy không đến chỗ tốt gì, hơn nữa vô cùng có khả năng là bị giá lạnh một cái tát chụp chết kết cục. Cho nên Sở Dịch mới như thế sẵn dò. Tốt, bất quá huynh đệ, nàng không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác ngươi xuất hiện tin tức vừa mới truyền ra sẽ tới. Hơn nữa đến như thế thuận lợi, ta xem chừng nàng là gian tế khả năng thập phần to lớn. Huynh đệ ngươi phải cẩn thận. Giá lạnh nghe vậy dặn dò. Giá lạnh huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta cái này hồi a, ngàn vạn đừng đem nàng cho một cái tát đập chết rồi, nếu không không để yên a. Sở Dịch nghe vậy tranh thủ thời gian dặn dò vài câu, sau đó cũng mặc kệ cái gì tìm kiếm bảo vật rồi, liên tục đạp trên phi liên thuyền hướng phía Trấn Hải thành phi độn mà đi. Tuy nói Sở Dịch chính là kim đan cảnh tu sĩ, có thể không tá trợ phi độn pháp khí có thể phi độn. Nhưng phi liên thuyền loại này cao cấp phi độn pháp khí chỗ tốt ngay tại ở tu sĩ tu vi càng cường, liền phi độn được càng nhanh. Nói cách khác, trừ phi Sở Dịch sử dụng một ít lợi hại bí thuật, thí dụ như độn thiên bộ pháp các loại. Nếu không chỉ là phi độn, là không có thúc sục phi liên thuyền tới cũng nhanh đấy. Sư tỷ, đã lâu không gặp a. Do vì một đường tầm bảo nguyên nhân, Sở Dịch cũng không phi độn ra rất xa, cho nên chỉ là đại nửa ngày trời sau liền về tới trấn Hải Môn bên trong. Trình sư đệ thật là ngươi. Lăng Hương cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch, rốt cuộc hay vẫn là nói ra. Nàng thật không ngờ chính là Sở Dịch hình dạng vậy mà không có có bao nhiêu biến hóa, cùng hơn 10 năm trước trong trí nhớ sống như đúc. Bất đồng duy nhất chính là Sở Dịch cả người nhìn về phía trên nhiều hơn một cổ không hiểu đạo vận. Cái này tại Lăng Hương xem ra là Sở Dịch tấn chức kim đan cảnh về sau bị thêm vào lấy thần vận rồi. Kim đan cảnh, ta nhất định phải tấn chức kim đan cảnh, Lăng Hương tại trong lòng đối với chính mình nói ra. Mà giờ khắc này Sở Dịch thậm chí có một cổ cảm giác không thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua Lăng Hương, mà Lăng Hương tại Sở Dịch nhìn về phía hắn thời điểm vậy mà tựa đầu thấp xuống dưới. Một màn này lại để cho Sở Dịch minh bạch đã qua cái gì đến. Có lẽ lúc này đây thật sự chính là lại để cho giá lạnh cho nói xong rồi. Lăng Hương đến gặp động cơ của mình chỉ sợ không có đơn thuần như vậy. Bất quá đoán được điểm này Sở Dịch nhưng lại không có cái gì động tác. Căn cứ vừa mới Lăng Hương cúi đầu xuống không dám nhìn cử động của mình đến xem, cái này Lăng Hương nhất định là có chuyện gì tại gạt chính mình. Nhưng đã nàng có thể có cử động lần này động, chứng minh nội tâm của nàng hay vẫn là thập phần giãy giụa đấy. Đối với này, Sở Dịch thập phần lý giải. Thử nghĩ, một cái từ nhỏ tại môn phái lớn lên đệ tử, bị Thanh Hồ đảo quán thâu loại nào lý niệm tự nhiên không cần phải nói. Có thể có như vậy cảm xúc, đã là nói rõ tại Lăng Hương trong nội tâm, Sở Dịch hay vẫn là thập phần trọng yếu. Nếu không, như thế nào sẽ như thế? Về phần như bao tiểu minh điền tiểu phi loại này, tắc thì thuộc về ngoại lệ. Bởi vì kể cả Sở Dịch ở bên trong, ba người này tại Thanh Hồ đảo, thậm chí là tại Đỗ Nguyên đảo đều thuộc về kế cuối mặt hàng. Tu vi thấp cái gì cũng sai. Ai cũng sẽ không biết hoa đại tinh lực thay ba người này đi tẩy não, quán thâu một ít môn phái trí thượng tín niệm. Sư tỷ, mời đi theo ta. Nhìn lướt qua tả hữu phụ trách trông coi Lăng Hương đệ tử, Sở Dịch liền dẫn Lăng Hương phi độn mà ra, hướng phía trấn Hải Môn Sơn Môn bên ngoài phi độn mà đi. Đại sư huynh, không tốt rồi. Trình trưởng lão mang theo cái kia nữ tu hướng phía trấn Hải Môn bên ngoài phi độn mà đi rồi. Trình trưởng lão hồi không biết, Sở Dịch vừa đi, trấn Hải trong môn vừa rồi phụ trách trông coi Lăng Hương đệ tử liền vội giống giống địa chạy tới. Đối với giá lạnh bẩm báo nói, sẽ không đâu. Sở huyên để làm người quang minh quả quyết sẽ không làm cái kia loại sự tình. Hắn làm như thế tự nhiên có hắn dụng ý, bọn ngươi không cho phép đa nghi. Tốt rồi, ta muốn tìm hiểu tu luyện rồi, các ngươi lui ra đi, không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Giá lạnh nghe vậy, khoát tay áo, liền lại để cho hai người lui xuống. Sư tỷ, Thanh Hồ chân nhân cho ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì? Sau một lát, Sở Dịch dễ dàng cho Lăng Hương phi độn đã đến trấn Hải Thành bên ngoài mấy ngàn dặm chỗ một hòn đảo không người phía trên. Vừa mới rơi xuống, Sở Dịch liền trực tiếp hỏi. A, Lăng Hương không nghĩ tới Sở Dịch thật không ngờ hỏi, dưới sự kinh hãi, vậy mà kinh kêu ra tiếng. Sau đó, vậy mà mắt nhắm lại. Trình sư đệ, ta và ngươi coi như là quen biết cũ. Hôm nay bị ngươi nhìn thấu tựu cho ta thống khoái a, không muốn tra tấn ta. Lăng Hương nhắm mắt lại nói ra, lúc nói chuyện, lông mi một nhúc nhích, thập phần đáng yêu. Cho ngươi cái rắm. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được mắng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lăng Hội dâng hương là như thế này một bức biểu lộ. A, ngươi phải như thế nào? Lăng Hương nghe Sở Dịch nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc địa nhìn xem Sở Dịch. Ta cái gì cũng không muốn. Ngươi tự nói cho ta biết, Thanh Hồ chân nhân cho ngươi đến tột cùng cần làm chuyện gì là được. Sở Dịch nói thẳng, ta. Lăng Hương nghe vậy, dừng thoáng một phát. Thanh Hồ chân nhân để cho ta tới, là hy vọng thông qua ngươi giao tình của ta, để cho ta thừa dịp ngươi không sẵn sàng, đánh cắp ngươi tự nhiên ngọc. Tự nhiên ngọc, vậy ngươi ý định như thế nào? Tuy nhiên trước đó đã đoán ra, Lăng Hương tới đây là Thanh Hồ chân nhân bọn người sai khiến. Nhưng đạt được như vậy một đáp án sở dịch, trong nội tâm đột nhiên cảm giác được có chút thất lạc. Hắn lấy ra tự nhiên ngọc, nhét vào Lăng Hương trong tay. Trình sư đệ, sư tỷ, cái này một khối là tự nhiên ngọc, là Thanh Hồ chân nhân cho ngươi tới lấy đồ vật. Chắc hẳn Thanh Hồ chân nhân nhất định cho phép ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ta và ngươi quen biết một hồi, nếu là ngươi cảm thấy giữa chúng ta tình nghĩa còn so ra kém cái này một vật, ngươi liền cầm đi đi. Nói xong, Sở Dịch trực tiếp ném ra ngoài phi liên thuyền, đạp vào thuyền đầu tự muốn ly khai. Sư đệ, đột nhiên, Lăng Hương gọi lại Sở Dịch. Ta không đã muốn. Lăng Hương cắn môi, thấp giọng nói ra, sau đó đem tự nhiên ngọc đổ cho Sở Dịch. Ngươi đã không có ngọc, hơn nữa bất thiện nói dối, trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác. Sở Dịch tiếp nhận tự nhiên ngọc, trong nội tâm mừng rỡ phi thường. Lăng Hương, hay vẫn là nguyên lai là cái kia Lăng Hương? Chỉ là điểm này, Sở Dịch liền cảm thấy mừng rỡ. Ta không hồi Thanh Hồ đảo rồi, ta muốn nhìn lấy ngươi đi. Ngươi sau khi đi, ta tự đi làm một cái ẩm tư tu sĩ. Lăng Hương cắn răng nói ra. Sư tỷ, Sở Dịch vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại chợt nghe một hồi tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, Thanh Hồ lão đầu, ta nói không sai à. Ngươi cái kia người nữ đệ tử đã sớm đối với Sở Dịch ám sinh tình tố, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cái này bị ta nói trúng rồi à. Trong tiếng cười lớn, một cực lớn màu đen cung điện hiện ra. Toàn bộ cung điện chính là một chỉ cực lớn đầu lâu hình dạng, nhìn về phía trên dữ tợn phi thường. Mà cái này đại điện vừa ra, trong đại điện chi nhân thân phận cũng miêu tả sinh động rồi. Đúng là Lưu Vân Đại Lục hôm nay một trong tam cử đầu ngàn dược chân nhân. Ít nói nhảm, đã đến tiểu lưu đứng lại cho ta a. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch một tay liền chút từng đạo cấp tốc phi độn lam sắc quang mang phá không mà ra. Phát ra siêu thanh âm, hướng phía cái này cực lớn màu đen đầu lâu bên trên oanh kích mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0273. Tê liệt chiếc nhẫn uy lực. Lưu Vân chỉ có thể làm khó dễ được ta, phá cho ta. Đang khi nói chuyện, một đạo thân mặt hắc bào thân ảnh theo màu đen đầu lâu trong phi độn mà ra. Theo tại phía sau hắn còn có hai cái cao tới hơn 10 trượng, toàn thân lục diễm lượn lờ dược vương. Hai cái dược vương, mỗi một chỉ đều tất cả cầm trong tay một thanh cán dài đại đao. Gặp hàn băng thiên hà đánh úp lại, lập tức ngay ngắn hướng vung đao. Một bành bành âm khí tràn ngập mà ra, cùng mấy đạo lưu vân chỉ trên không trung chạm vào nhau. Tưởng gì chính là loại này va chạm lại không có phát ra cỡ nào cực lớn thanh âm, mà là giúp nhau tầm đó nhanh chóng chôn vùi. Vụn băng ma chơi bay múa, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại bộ dạng. Mà nhưng vào lúc này, ngàn dược chân nhân vậy mà đơn vung tay lên, một đường kính chừng gần trăm trượng hỏa diễm mạng lưới khổng lồ hướng phía Sở Dịch vào đầu chụp xuống. Cái này cái gì thuật pháp, uy lực lơ lỏng bình thường, phạm vi lại đại, ngàn dược chân nhân dùng ra loại này thuật pháp làm cái gì? Vừa thấy ngàn dược chân nhân ra tay, Sở Dịch liền tại trong lòng nghi vấn nói, nhưng hay vẫn là ra tay đi chặn một kích này, không tốt, có cổ quái. Ngay tại Sở Dịch phát ra mấy đạo thuật pháp sắp sửa mặt hỏa diễm mạng lưới khổng lồ đánh tan thời điểm, ngọn lửa này mạng lưới khổng lồ vậy mà bành một tiếng đồng loạt muốn nổ tung lên. Đầy trời màu xanh lá ma chơi bay múa, có không ít đều văng đến Sở Dịch hộ thể pháp thuẫn phía trên, phát ra đâm đâm tiếng vang. Mà như vậy vài cái, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vốn là lưu chuyển như ý pháp lực chân nguyên, thậm chí có trì trệ cảm giác. Không chỉ có như thế, tự là trong đan điền kim đan đều có một loại bị đóng cửa ngăn chặn, pháp lực chân nguyên không cách nào cung ứng bộ dạng. Cái này hắn đến tột cùng là dạng gì thuật pháp? Một cái so một cái cổ quái. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng thấp giọng hô một tiếng. Mà giờ khắc này, Thanh Hồ chân nhân tôn thánh một cũng là xuất thủ. Chỉ thấy hắn một tay liền chút tầm đó, một cực lớn màu xanh quang cầu hướng phía Sở Dịch đè xuống. Màu xanh quang cầu thanh thế thập phần chi to lớn, liền Thanh Hồ chân nhân phía trên bầu trời đám mây cùng phía dưới mặt biển, tựa hồ cũng ẩm ẩm địa bị ánh trở thành màu xanh. Đó có thể thấy được, Thanh Hồ chân nhân một kích này là vận dụng toàn lực đấy. Hắn trúng chiêu rồi. Nhanh, nhìn thấy Sở Dịch trúng chiêu, Ngàn Dược chân nhân nhìn không được hưng phấn mà khẽ quát một tiếng, hai cánh tay đồng thời duỗi ra, hướng phía trước hư không nhấn một cái mà hạ. Sưu sưu, chỉ nghe được hai tiếng cấp tốc phá không phi hành thanh âm. Ngàn Dược chân nhân hai cái dược vương vậy mà vèo thoáng một phát hóa thành hai đạo ánh sáng màu xanh, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Sở Dịch đánh tới. Một màn này hiển nhiên là mà ngay cả Ngàn Dược chân nhân bản thân cũng không nghĩ tới. Trong truyền thuyết lợi hại phi thường Sở Dịch, vậy mà hội dễ dàng như thế địa trúng chiêu rồi. Rống, sau một khắc, hai cái mặt xanh nanh vàng Dược Vương liền đồng loạt xuất hiện ở Sở Dịch bên cạnh thân. Thân hình lập tức tăng vọt, theo một đạo ánh sáng màu xanh, tăng vọt trở thành hơn 10 trượng cao hai cái cử Dược. Hai cái Dược Vương hai con ngươi đều hiện ra tí ti ánh sáng màu đỏ. Trong tay đại quan đao tại huy động đồng thời mang theo cực lớn cuồng phong, cùng với mảng lớn thảm màu xanh lá hỏa diễm đao ảnh. Về phần một cái khác chỉ là đại quan đao, thì là im ắng. Nhưng nhìn màu đen ánh đao, cùng với phá vỡ không khí chính là rất nhỏ xèo. Xèo thanh âm, liền có thể tưởng tượng một đao kia uy lực. Cút ngay! Đột nhiên, Sở Dịch quát lên một tiếng lớn, một vòng màu trắng quang văn theo Sở Dịch quanh thân lập tức sáng lên. Đó là kim đan pháp thân lập tức tăng vọt nguyên nhân. Mà cùng lúc đó, một thanh trượng dài băng lam sắc chiến đao xuất hiện ở kim đan pháp thân trong tay. Chỉ là cái này rút đao động tác tựa hồ là có chút chậm chạp. Trảm! Lam ảnh chiến đao một lấy ra, Sở Dịch liền hộp ra một cái trảm chữ, trong tay chiến đao cũng lại đồng thời vung động. Một điểm khủng bố đến cực điểm khí cơ lập tức theo lam ảnh chiến đao cái kia như mộng ảo màu xanh ra trời trên mũi đao thích phóng ra. Không tốt, mau lui lại. Đây là Ngàn Dược chân nhân cùng với Thanh Hồ chân nhân trước tiên nghĩ cách. Kinh khủng kia khí tức lại để cho hai người bọn họ đều cảm nhận được bị diệt nguy hiểm. Xoát xoát, hai người đều là nhanh chóng hướng phía riêng phần mình sau phía trên cấp tốc phi độn mà đi. Thanh Hồ chân nhân là hóa thành chói mắt ánh sáng màu xanh, mà Ngàn Dược chân nhân thì là hóa thành một đạo thảm màu xanh lá ánh lửa. Xem ra hai người đều là vận dụng nào đó trong thời gian ngắn rất nhanh phi độn bí thuật. Một điểm băng lam sắc hào quang theo lam ảnh chiến đao đao mang lên tách ra mà ra. Vù vù, nhiệt độ tại thời khắc này tựa hồ cũng đã chậm lại. Toàn bộ trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có cái kia không ngừng phóng đại băng hà, cùng u tiếng gió, bão tuyết khí thế, không thể ngăn cản. Như vậy một đạo đao mang, hảo hảo đáng đáng, vậy mà vượt qua 200 trượng chi cử, dùng một loại nghiền áp giống như khí thế, hướng phía hai người chỗ phương vị chém tới. Một đao kia nhìn về phía trên tựa hồ là rất chậm, nhưng đây cũng là thị giác bên trên sai lầm. Trên thực tế, Sở Dịch một đao kia theo chém ra bắt đầu cũng đã nhanh đến cực hạn. Chậm là vì nhanh đến cực hạn nguyên nhân. A, xông đến trước nhất Ngàn Dược chân nhân đối mặt đây cơ hồ không cách nào ngăn cản một kích sắc mặt đại biến. Hắn thật sự không pháp tướng tín, chỉ là kim đan cảnh nhất trọng tu vi Sở Dịch, làm sao có thể đủ phát ra mạnh như thế một kích đấy. Mạnh như thế một kích đại diệt chân nhân tên kia là tuyệt đối ngăn không được đấy. Chẳng lẽ nói Sở Dịch tại đây trong thời gian thật ngắn lại có tiến bộ? Trong lúc nhất thời, các loại nghĩ cách đều theo ngàn dược chân nhân trong nội tâm chợt lóe lên. Bất quá dưới mắt, ngàn dược chân nhân nhưng lại bất chấp nhiều như vậy rồi. Cửu tử kinh lăng giáp, tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ngàn dược chân nhân bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Một cây màu vàng xanh nhạt, cùng loại với khuyết loại thực vật cành. Một cây địa theo ngàn dược thực trong cơ thể con người sinh dài đi ra. Lập tức liền đem ngàn dược chân nhân che phủ rậm rạp chẳng chịt. Mà tại lúc này, hàn băng thiên hà đã ở ngàn dược chân nhân trước mặt nổ ra. Hô oanh, hàn băng gào thét thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, ngàn dược chân nhân thân ở chỗ. Vô số băng tuyết bay múa, cực lớn tiếng oanh minh, tựu giống như tuyết lở đồng dạng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Về phần cái kia hai cái dược vương, thì là trực tiếp bị cuốn vào cái này hàn băng dòng sông bên trong. Tây gào thét lấy hóa thành một cổ khói đặc, tiêu tán vô tung. Mà đánh xong một kích này về sau, Sở Dịch không có bất kỳ động tác, mà là tế ra phi liên thuyền dựng ở hắn lên, vận hành khởi công pháp đến. Hiện tại Sở Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều là có một cổ tê dại cảm giác. Nếu không là lập tức vận hành công pháp triệt tiêu đối kháng, chỉ sợ rất nhanh không cách nào hành động cũng có thể. Cũng may, loại này tê dại cảm giác tại Sở Dịch đem liên hoa vận hành về sau, lợi dụng một loại tương đương khả quan tốc độ tại tiêu tán lấy. Điều này cũng làm cho Sở Dịch giải sầu không ít. Hảo thủ đoạn, nổ đầu chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Đang khi nói chuyện, ngàn dược chân nhân cùng thanh hồ chân nhân thân hình hiển lộ đi ra. Kỳ thật, theo ngàn dược chân nhân ra tay, đến Sở Dịch ra tay phản kích, lại đến bây giờ, chỉ là không đến 10 cái thời gian hô hấp mà thôi. Nhưng kim đan cảnh tu sĩ giao thủ chính là như vậy, nhanh vô cùng. Đừng nói là không đến 10 cái hô hấp, cho dù là một cái hô hấp, liền có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Giờ phút này, thanh hồ thực trên thân người áo cà sa đã sớm rách tung tóe. Kim đan pháp thân vậy mà đều không thể duy trì. Bên khóe miệng treo máu tươi. Giờ phút này đứng tại Sở Dịch trước mặt, trông thấy Sở Dịch tựa hồ bình yên vô sự, không khỏi lại là một ngụm lão huyết phun ra. Hắn hận a, muốn hắn thanh hồ chân nhân tôn thánh một tu luyện mấy trăm năm, kết quả là lại không sánh bằng một cái chỉ tu luyện mấy chục năm mao đầu tiểu tử, còn bị thứ nhất đao trọng thương. Bất quá, thanh hồ chân nhân lén lút liếc qua ngàn dược chân nhân, chỉ thấy ngàn dược chân nhân sắc mặt tuy nhiên chấn định, nhưng này sắc mặt phía dưới vẻ kinh nộ, nhưng lại như thế nào cũng giấu không được đấy. Điểm này, có thể theo ngàn dược chân nhân cái kia tán loạn màu vàng xanh nhạt khôi giáp cùng khóe miệng một tia máu tươi nhìn ra được. Mà ngàn dược chân nhân trong nội tâm cũng như thế. Một kích, chỉ là một kích, tự đánh tan chính mình hai đại dược vương, đem chính mình cho chấn thương. Thậm chí liền ẩn giấu phòng ngự bảo bối cửu tử kinh lăng giáp cũng nhận được nhất định được tổn thương. Cái này, hay vẫn là Sở chuyện dễ trước không biết rõ tình hình, bị tê liệt chiếc nhẫn tê liệt về sau, xuất đao thi pháp tốc độ đã có không nhỏ giảm xuống, lại để cho chính mình có trốn tránh thời gian. Cách thuật pháp bảo tạc trong lòng có một khoảng cách như vậy đấy. Nếu là chính diện bị oanh trong, ngàn dược chân nhân không cảm tưởng. Bởi vì chính diện oanh chúng, cho dù không chết, cũng sẽ là cái bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến kết cục. Cái này Sở Dịch quá cường đại. Nếu không phải trừ, hậu hoạn vô cùng. Ngàn dược chân nhân thật sâu minh bạch điểm này. Nhưng dưới mắt, hắn nhưng lại đã bị thương. Hơn nữa không có 10 phần nắm chắc. Cố mà không có liều mạng. Đại trưởng phu đấu trí không đấu lực. Cùng Sở Dịch như vậy thực lực cường đại tên điên dốc sức liều mạng tuyệt đối là ngu xuẩn mới có thể làm sự tình. Đã cái này Sở Dịch cường đại như vậy, không bằng tựu tạm thời trở về tốt hảo kế hoạch một phen. Nghĩ tới đây, ngàn dược chân nhân ý vị thâm trường nhìn Sở Dịch vài lần. Lập tức liền không nói một lời địa bước lên màu đen khô lâu hình dáng phi độn pháp khí. Ý định đã đi ra. mà Thanh Hổ chân nhân tự nhiên cũng chuẩn bị đi theo người ly khai. Nhưng khóe mắt của hắn, nhưng lại lườm đã đến Sở Dịch bên cạnh một người. Lăng Hương, ngươi thân là ta Thanh Hổ đảo đệ tử, sao có thể cùng như thế phỉ loại làm bạn? Nhanh chóng tới theo ta trở về. Thanh Hổ chân nhân lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Chân nhân ta. Lăng Hương vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Sở Dịch cho ngăn cản. Phỉ loại chê cười. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi như cho rằng ta là phỉ loại. Đại có thể cùng ta một trận chiến. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đơn cầm trong tay lam ảnh chiến đao chống mặt đất. Theo phi liên trên thuyền đứng lên. Nhìn về phía trên cố hết sức bộ dạng. Hiển nhiên cái kia tê liệt chiếc nhẫn hiệu quả như trước không có tiêu trừ. Bất quá, cho dù là như vậy Thanh Hổ chân nhân như cũ là không dám có bất kỳ khinh thị. Có trời mới biết cái tên điên này có phải hay không là trang, hoặc là gượng chống lấy, lại phát ra một kích. Như trước khi công kích như vậy, không cần nhiều, lại đến một kích. Hắn Thanh Hổ chân nhân cái thanh này lão già khỏm tựu muốn rời ra từng mảnh. Này loại dưới tình huống, hắn cũng sẽ không thể hiện. Hơn nữa cũng không có cái kia năng lực. Bất quá, với tư cách trưởng môn, có một cái đạo lý Thanh Hổ chân nhân là am hiểu sâu đấy. Cái kia chính là sự tình không nhất định phải làm được xinh đẹp, nhưng lời nói nhất định phải nói xinh đẹp. Lăng Hương, ngươi phản bội sư môn, là tự tuyệt khắp thiên hạ. Hy vọng ngươi ngày sau, không phải hối hận. Nói xong cái này một câu về sau. Thanh Hổ chân nhân liền một đầu tiến vào màu đen đầu lâu hình dáng phi độn pháp khí bên trong. Cùng ngàn vượt chân nhân cùng một chỗ phi độn đã đi ra. Mà Sở Dịch như cũ là không có cản trở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0274. Sư tỷ khúc mắc. Ngàn vượt chân nhân cùng Thanh Hổ chân nhân mặc dù cách khai, nhưng cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn e sợ chính mình. Cái này ly khai lý do chỉ sợ cùng đại diệt chân nhân đồng dạng, là kiêng kỵ chính mình. Trở về suy nghĩ tốt rồi đối sách, lại để đối phó chính mình. Mà Sở Dịch cũng không phải thả hổ về rừng, mà là hai lần đều là có một ít ngoài ý muốn, đưa đến mình cũng có đủ loại kiêng kỵ, nhất thời không cách nào động thủ. Bất quá Sở Dịch biết rõ, dưới mắt này loại tình huống kéo được càng lâu, hẳn là đối với chính mình càng thêm có lợi. Bởi vì này mười vài năm đã qua vẫn luôn là chỗ tại chiến tranh trạng thái. Vô luận là đại diệt chân nhân hay vẫn là ngàn vượt chân nhân. Cùng với những cái này uy tín lâu năm tân tấn kim đan cảnh tu sĩ. Đại đa số đều là tiềm lực dùng hết. Trong thời gian ngắn, có lẽ không có có bao nhiêu tăng lên khả năng. Bởi vì kim đan cảnh tu sĩ cùng phân niệm cảnh trúc cơ cảnh luyện khí cảnh tu sĩ bất đồng. Kim đan cảnh tu sĩ muốn tăng lên tu vi, muốn nói đến một cái cảnh giới. Tại đây cảnh giới là đối với chính mình chỗ nghiên cứu một loại hệ pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Phía trước nói đến, tu sĩ muốn tấn chức kim đan cảnh, gây ra tiểu thiên kiếp, nhất định phải đối với một chủng nào đó pháp tắc có chỗ cảm ngộ. Như vậy, tài năng bị gây ra tiểu thiên kiếp, trùng kích kim đan cảnh tu sĩ tư cách. Mà ở thành tựu kim đan, trở thành kim đan cảnh tu sĩ về sau, cái này đầu pháp tắc chi lộ cánh cửa, như trước tồn tại, hơn nữa chẳng những tồn tại, hơn nữa thập phần trọng yếu, tại rất nhiều thời điểm, quả thực trở thành trở ngại tu sĩ tu vi tiến giai lớn nhất trở ngại. Linh thảo linh dược, pháp tắc cảm ngộ, cái này là kim đan cảnh tu sĩ nhức đầu nhất đồ vật. Tại kim đan cảnh tu sĩ bên trong, là những đến tuổi kia đại kim đan cảnh tu sĩ pháp tắc cảm ngộ nhiều lắm bên trên một ít. Nhưng là bởi vì thân thể tố chất hạ thấp cùng tìm không thấy thích hợp linh thảo linh dược tăng lên tu vi nguyên nhân. Không cách nào tiến giai. Mà những năm kia nhẹ kim đan cảnh tu sĩ, thì là tại cảm ngộ pháp tắc phương hướng dễ dàng theo không kịp. Dù sao cảm ngộ pháp thì không phải vậy một đầu hai ngày sự tình. Lại càng không là cưỡng cầu có được. cho nên rất nhiều tuổi trẻ kim đan cảnh tu sĩ tu vi, vốn nhờ tấm thẻ này tại chỗ đó. Mà cái này cũng là tu tiên giới thái độ bình thường. Những cái kia theo tuổi trẻ bị kẹt đã đến đầu bạc tu sĩ, dù cho nhiều năm sau có đầy đủ cảm ngộ, lại là vì thân thể tố chất hạ thấp, không cách nào trùng kích kế tiếp cảnh giới. Cái này không thể không nói là một cái bi kịch. Nhưng mà, tự trước mắt mà nói, nếu như đoán không lầm, đại diệt chân nhân ngàn vượt chân nhân bọn hắn đều là gặp phải vấn đề như vậy. Cái kia chính là cảnh giới theo không kịp. Pháp tắc cảnh giới không phải một ngày hay hai ngày sự tình, cũng không phải khắc khổ cố gắng thoáng một phát liền có thể có tiến bộ đồ vật. Bởi vậy, sở dịch cơ hồ có thể kết luận, ngàn vượt chân nhân cùng với đại diệt chân nhân bọn người chỉ phải đi về thoáng tưởng tượng, liền sẽ làm ra quyết định chính xác. Cái kia chính là nhanh chóng cùng Trấn Hải Môn. Thì ra là sở dịch cái này một phương khai chiến, tại trong thời gian ngắn nhất cùng sở dịch triển khai quyết chiến. Sở dịch bày ra cho bọn hắn kinh khủng nhất địa phương cũng không phải thực lực trước mắt, mà là tiến bộ khả năng. Sở dịch mới được là kim đan cảnh nhất trọng, liền lợi hại như thế, cùng kim đan cảnh tam trọng tu sĩ đánh cho cân sức ngang tài. Nếu để cho lúc đó bỏ mặt hắn tiếp tục tu luyện đến kim đan cảnh nhị trọng, thậm chí cả ba trọng, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nói kim đan cảnh bên trên cảnh giới cùng với tài nguyên chính là lớn nhất trở ngại, bất quá xét thấy sở dịch cho bọn hắn mang đến ấn tượng, vô ý thức đấy, bọn hắn sẽ cảm thấy những này đối với sở dịch mà nói đều không là vấn đề. Mà sở dịch cũng minh bạch điểm này. Sư tỷ, đi theo ta. Sau một lát, sở dịch lần nữa vận chuyển một lần liên hoa, đem trong cơ thể cái kia cổ tê liệt chi ý đều áp chế về sau, liền đối với Lăng Hương nói như thế: ngươi còn gọi ta là sư tỷ? Lăng Hương không thể tin nói: đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng đây này. Sở dịch ha ha cười cười, hướng phía mặt biển xa xa phi độn mà đi. Mà Lăng Hương cũng là do dự một chút, trực tiếp đuổi kịp. Sư tỷ, hiện tại ngươi cũng biết, dù cho ngươi bây giờ trở về, chỉ sợ cũng phải bị lập tức diệt sát. Tốt nhất hậu quả cũng là bị quan, hoặc là xung làm lô đỉnh cái gì đấy. Tại một chỗ trụi lủi, chỉ mọc ra một ít cọng cỏ non đảo nhỏ từ bên trên sau khi dừng lại, sở dịch nhìn xem mặt biển tại chỗ rất xa mây trắng, đối với Lăng Hương thập phần lưu manh nói: sư đệ nói không sai, đúng là như thế. Lăng Hương nghe sở dịch nói như thế, sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng là thừa nhận xuống. Sở dịch nói thật là sự thật. Vô luận như thế nào, Lăng Hương loại này hành vi đã không khác phản bội sư môn. Cái này tại trong tu tiên giới chính là cùng khi sư diệt tổ đặt song song trọng tội. So giết người phóng hỏa không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Sở dịch nói hay vẫn là nhẹ. Nàng biết rõ nếu là trở về, có lẽ nhất tánh mạng là nhất định được rồi. Chỉ sợ không chỉ là có lẽ nhất tánh mạng, còn có thể bị chết thập phần bi thảm. Nghe ra Lăng Hương mờ mịt chi ý, sở dịch nhọn miệng cười: sư tỷ, không bằng tựu cùng chúng ta cùng một chỗ hỗn a. Sư để ta cam đoan, sớm muộn gì đem đám khốn kiếp kia đánh gục. Nói sau, hoa sư thúc sẽ là của ngươi sư phó, cũng là bị trước kia bách vượt môn cái gì kia đạo nhân cho trọng thương giết chết đấy. Sở dịch liền liền nói: a, ngươi nói sư phó là bị? Nghe tin bất ngờ sư phó tin tức, dĩ nhiên là bị người hại chết. Lăng Hương nhìn không được che lại cái miệng nhỏ hoảng sợ nói: đương nhiên, hoa sư thúc di vật hiện tại đang tại huyên đệ của ta Vương Đại Pháo chỗ đó đảm bảo, qua ít ngày là được lấy đến cấp ngươi. Sở dịch lập tức nói, trong nội tâm thì là đại định, cuối cùng đem cái này băng mỹ nhân khúc mắc cho giải khai. Sở dịch minh bạch, tuy nói Lăng Hương là vì đến bước đường cùng mà đi theo chính mình một phương, nhưng tại trong lòng, Lăng Hương kỳ thật hay vẫn là hội bởi vì phản bội sư môn một chuyện xem thường chính mình đấy. đây là môn phái gia tộc trưởng đại tu sĩ, nhất là những gia tộc kia trong địa vị tương đối cao tu sĩ một cách bệnh chung. Môn phái chính là bọn họ căn, bọn hắn thuộc sở hữu. Nếu là bổn môn phái vứt bỏ, cái này khúc mắc chính là cực lớn đấy. Nhưng ở sở dịch nói ra hoa sư thúc chính là bách dự môn người giết sau khi chết. Lăng hương vị này băng mỹ nhân khúc mắc, liền tùy theo giải khai. Kỳ thật, môn phái tại sao vi môn phái? Tại sao lại có mãnh liệt như thế lòng trung thành? Đối với cái này một điểm, mỗi người đều không có cùng cách nhìn cùng nghĩ cách. Thí dụ như những cái kia coi trọng địa vực người, là vì sinh trưởng tại đây mảnh thổ địa lên. Những cái kia đối với quyền thế có mưu cầu danh lợi người, là coi trọng môn phái mang cho quyền lực của hắn cùng vinh dự. Mà sở dịch cùng lăng hương cái này người, tắc thì chủ yếu là bởi vì người. Bởi vì cùng sinh hoạt ở đằng kia mảnh đất khu người đã có cảm tình, cho nên sinh ra lòng trung thành. Khương sư thúc, Mao sư thúc, Bao tiểu minh, Điền tiểu phi, là sở dịch đối với toàn bộ Thanh Hồ đảo sinh ra lòng trung thành chính yếu nhất nhân tố. Mà đối với lăng hương mà nói, sư phụ của nàng Hoa Nhẹ Ngữ cơ hồ là toàn bộ. Sư phó không có, hay vẫn là chết ở tương đương với hiện tại đồng môn trong tay. Cho dù là không có sở dịch việc này, lăng hương cũng không có khả năng tiếp tục đứng ở Dược Vương Tông bên trong. Sư tỷ, hoa sư thúc hy vọng ngươi hào hào còn sống. Sở dịch nhìn xem thất thần băng mỹ nhân, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhu hòa nói. Bách Dược Môn, Dược Vương Tông. Lăng hương theo trong kẽ răng cố ra mấy chữ này. Sở huynh đệ, vừa rồi ta nghe môn nhân nói, ngươi cùng Dược Vương Tông ngàn Dược chân nhân chiến một hồi. Vừa về tới trấn Hải Thành trên địa bàn còn chưa về môn phái, giá lạnh liền nghênh đi qua, truyền âm hỏi. Mà trấn Hải Thành phía dưới trên đường phố rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía cao giữa không trung. Lại nói cái này đại chiến cũng làm cho không ít cấp thấp tu sĩ mở rộng tầm mắt. Vốn là cùng bình thường đời. Thay, tại tu đạo giới ở bên trong, trúc cơ cảnh tu sĩ tự cũng coi là cao thủ. Tầm thường tại trong thành cũng không nhiều cách nhìn. Mà hôm nay trúc cơ cảnh tu sĩ đã sớm trở thành cải trắng nát đường cái mặt hàng. Cơ hồ là tại trong thành tùy ý có thể thấy được. Mà ngay cả phân niệm cảnh tu sĩ, thậm chí là dĩ vãng rất nhiều tu sĩ cả đời đều có thể gặp không đến một lần kim đan cảnh tu sĩ, đều nhiều lần địa bắt đầu xuất động. Là giá lạnh huynh đệ, cái này ngàn dược chân nhân có một đặc thù tuyệt chiêu. Không biết sử dụng cái gì bí thuật trộn lẫn tại thuật pháp bên trong. Một khi có chỗ tiếp xúc, cho dù là hộ thể pháp thuẫn có chỗ tiếp xúc, cả người pháp lực chân nguyên lưu chuyển liền sẽ phải chịu trở ngại. Vừa rồi ta là ăn hết một chiêu kia thiệt thòi. Sở dịch truyền âm nói ra. A cái gì có thể khiến người pháp lực chân nguyên đã bị trở ngại? Giá lạnh nghe vậy ngây ra một lúc, trên mặt biểu lộ trở nên hết sức khó coi. Bởi vì loại này chiêu số là bọn hắn trước khi chưa từng gặp được qua đấy. Nói cách khác, đây là ngàn dược chân nhân vừa mới nghiên cứu chế tạo ra ẩn giấu chiêu số. Nếu không là gặp gỡ sở dịch mà là đang song phương đại chiến thời điểm sử xuất, chính mình phương sẽ đại thụ ảnh hưởng. Nhưng cho dù là như thế, một chiêu này như trước rất có uy hiếp. Nhận thức đến tình thế tính nghiêm trọng, giá lạnh liền cùng sở dịch vội vàng nói vài câu. Hiểu được thoáng một phát tình huống về sau, tranh thủ thời gian bố trí đi. Sở dịch cái này một phương lộ ra có chút khẩn trương, ngàn dược chân nhân cái này một phương cảm giác không phải là. Kẻ này nhất định phải bỏ. Ngàn dược chân nhân hung dữ nói. Đúng rồi, nhất định phải đưa hắn bỏ. Thanh Hồ chân nhân cũng là phụ họa nói, bất quá động tác phải nhanh. Ngàn dược chân nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý cái này xem xét pháp. Lập tức liền cùng Thanh Hồ chân nhân phân phó vài câu, hướng phía phương xa phi độn mà đi. Hắn lần đi tự nhiên là đại diệt chân nhân chỗ chỗ. Trong lòng của hắn thập phần địa minh bạch bây giờ là hạng gì tình thế. Vốn là tam gia thế chân vạc, Dược Vương Tông mạnh nhất, tiếp theo là đại diệt hội, yếu nhất chính là trấn Hải Môn. Nhưng cái này cái gọi là mạnh yếu, cũng chỉ là cường ra một đường, yếu đi một đường mà thôi. Cũng không đến cỡ nào đại cách xa. Nếu là có một phương đánh một phương, dù cho chiến thắng, cũng là thắng thảm. Cái này nếu là chỉ có hai nhà thế lực còn dễ nói. Nhưng bây giờ là tam gia thế chân vạc. Trong đó hai nhà chết dập đầu. Ngư ông đắc lợi rõ ràng là mặt khác một nhà. Bởi vậy, ngàn dược chân nhân cho dù là đặt quyết tâm, muốn tiêu diệt Trấn Hải Môn, diệt trừ Sở Dịch, cũng tất nhiên hồi kéo lên mặt khác một nhà. Thì ra là đại diệt hồi cùng một chỗ đấy. Cũng may, ngàn dược chân nhân trước khi tự nhận được tin tức, nói là đại diệt chân nhân đã ở Sở Dịch trong tay ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Chỉ sợ lúc này suy nghĩ, cũng là cùng mình gần giống nhau. Cho nên nói động đại diệt chân nhân cùng mình liên thủ hẳn không phải là việc khó. Hơn nữa, đại diệt chân nhân cũng có thể ý thức được điểm này, tất nhiên sẽ cùng mình liên thủ đấy. Nghĩ tới đây, ngay cả là ngàn dược chân nhân trong nội tâm cũng không khỏi là một hồi kích động. Còn có cái gì đem so với chính mình càng thêm có tiềm lực đối thủ sớm bóp chết tại phát triển trên đường, càng làm người hưng phấn sự tình sao? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0275, liên hợp. Ngàn dược, ngươi đến chỗ của ta có phải là vì cùng một chỗ đối phó tiểu tử thúi kia sự tình a? Nhìn xem ngàn dược chân nhân lặng lẽ vượt qua đại diệt hội tổng bộ một ít trạm gác ngầm, đi tới đại diệt điện ở trong. Đại diệt chân nhân cũng không kinh hãi, ngược lại là bình tĩnh mà hỏi thăm. Mà trong miệng hắn cái tiểu tử thúi kia hiển nhiên là bị gọi là nổ đầu chân nhân Sở Dịch rồi. Đại diệt huyên quả nhiên liệu sự như thần. Đúng vậy, hôm nay ta chính là vì người nọ mà đến. Đang khi nói chuyện, ngàn dược chân nhân đi vào đại diệt điện, ở trên thủ một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi đã giao thủ, ngươi bị thương. Đại diệt chân nhân chằm chằm vào ngàn dược chân nhân nhìn mấy lần, rốt cuộc thấp giọng hô một tiếng. Tục ngữ nói tốt, biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Đối với ngàn dược chân nhân cái này sớm muộn đều có một trận chiến đối thủ. Đại diệt chân nhân có thể nói là hiểu rõ được thập phần chi sâu. Trấn Hải chân nhân là cái công thủ bình quân gia hỏa, nhưng phòng ngự nhưng lại tam cử đầu trong mạnh nhất một cái. Mà cái này ngàn dược chân nhân, tuy nói phòng ngự không bằng Trấn Hải chân nhân, nhưng là so với chính mình cường. Dựa vào hai cái thiên linh dược tư chất dược vương, càng là ẩm ẩm chiếm được chút ít thượng phong. Mà như vậy dạng, ngàn dược chân nhân, nhưng như cũ bị thương. Chẳng lẽ ngày đó, Sở Dịch bộc phát ra còn không phải toàn lực? Hoặc là cái này ngắn ngủn mấy ngày, liền có tiến bộ? Trong lúc nhất thời, đại diệt chân nhân có chút đắn đo bất định. Đại diệt, chúng ta đánh bệnh loét mũi nói thẳng a. Ngay tại đại diệt chân nhân kinh dị thời điểm, ngàn dược chân nhân nhưng lại uống một ngụm trà, bắt đầu nói. Nói thiệt cho ngươi biết, hiện tại ta đây, tại không lâu tu vi lại có đột phá, chính là kim đan cảnh tam trọng trung kỳ. Hơn nữa lần này, ta còn có hai kiện trọng bảo tại thân, nhưng như cũ là dáng vẻ ấy. Đang khi nói chuyện, ngàn dược chân nhân đơn duỗi tay ra. Một màu vàng xanh nhạt khuyết loại thực vật xuất hiện ở tay phải của hắn phía trên, mà tay trái của hắn trên ngón giữa, nhưng lại mang theo một quả màu trắng bạc, chính giữa màu xanh lá chiếc nhẫn. Màu vàng xanh nhạt chính là phòng ngự trọng khí cửu tử kinh lăng giáp, có thể so với hạ phẩm pháp bảo một nửa uy năng phòng ngự. Mà cái giới chỉ này gọi là tê liệt chiếc nhẫn. Mang theo này cái nhẫn phóng thích bất luận cái gì thuật pháp, chỉ cần dính vào người liền có thể xử đối thủ khí huyết chân nguyên tê liệt. Chính là ta theo một di tích trong tìm được phương pháp chế luyện, hao phí cực lớn tài lực vật lực chế tác mà thành đấy. Lúc ấy Sở Dịch đã trúng của ta tê liệt chiếc nhẫn, nhưng như trước cố nén phát ra một đạo hàn băng thiên hà, đem ta chấn thương. Ngàn dược chân nhân biểu lộ có chút phức tạp nói. Tê liệt chiếc nhẫn. Mà đại diệt chân nhân đang nghe ngàn dược chân nhân như thế lúc nói, ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng ngời, cả người đều rung động run. hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng. Ngươi nói, ngươi cái này tê liệt chiếc nhẫn chế tác phương pháp là ở một cái trong phế tích tìm được hay sao? Đại Diệt chân nhân nhìn không được hỏi. Là, cái này phế tích ngay tại ta U Châu phía bắc một mảnh đồi núi ở bên trong. Chính là hơn 10 năm trước, môn hạ của ta đệ tử ngẫu nhiên phát hiện, báo cáo cùng ta đấy. Ngàn Dược chân nhân cũng không giấu riêng, nói thẳng ra. Ngươi nhìn xem cái này. Đang khi nói chuyện, Đại Diệt chân nhân đem trên tay mình cái kia một cái nhẫn cởi xuống đặt ở giữa hai người trên bàn. Cái này một cái nhẫn, toàn thân u lan sắc. Chỉ có chiếc nhẫn đọc thuộc lòng, khảm nạm lấy một màu tím hồ điệp. Cái kia trông rất sống động bộ dạng. Xem xét tựu là chế tác công nghệ cực kỳ tinh mỹ chi vật. Đây là, tuy nhiên Ngàn Dược chân nhân là lần đầu tiên trông thấy vật ấy. Nhưng này loại quen thuộc khí tức lại để cho hắn cảm giác vật ấy cùng mình tê liệt chiếc nhẫn có ngàn vạn lần liên hệ. Nếu là đoán không lầm, cái này lưỡng kiện đồ vật dĩ nhiên là có cùng nguồn gốc đấy, của ta truyền thừa, đến từ chính Dược Vương Tông. Mà Dược Vương Tông thì là lúc ấy Lưu Vân Đại Lục ở bên trên một ít tu sĩ hâm mộ lúc ấy yêu tu cường đại, cho nên học tập yêu ma đại lục yêu tu một ít công pháp thuật pháp bí pháp vân vân. Về sau tổ kiến khởi môn phái. Nhìn thấy một màn này, Ngàn Dược chân nhân biết rõ chính mình có thể sẽ tiếp xúc đến một ít trước khi không có tiếp xúc đến mặt bên trên đồ vật. Liền đem những gì mình biết sâu nhất tầng bí mật cho nói ra. Của ta truyền thừa chính là theo một khối trí nhớ chi thạch chung được đến. Mà cái này hộ thân chiếc nhẫn cũng là theo trí nhớ chi thạch trong ghi lại mấy cái địa điểm bên trong trong đó một chỗ tìm kiếm được đến. Đại Diệt chân nhân lập tức nói. Nói như vậy, chúng ta vô cùng có khả năng là có cùng nguồn gốc. Ngàn Dược chân nhân dùng khẳng định ngữ khí hỏi. Hẳn là rồi. Đại Diệt chân nhân cũng nhẹ gật đầu đồng ý Ngàn Dược chân nhân loại này thuyết pháp. Hoàn toàn chính xác. Hai người tại công pháp thuật pháp bên trên mặc dù nói có chút bất đồng, nhưng trên đại thể mà nói là cùng loại, cùng Lưu Vân Đại Lục chủ lưu công pháp có rất lớn bất đồng. Nếu là có người cẩn thận nghiên cứu, phi thường dễ dàng liền có thể đủ đem chi khu tách đi ra. Cái kia tốt, chuyện giữa chúng ta tình tạm thời đặt xuống. Hiện tại chúng ta tự chỉ có một cùng chung mục tiêu, cái kia chính là liên hợp, làm ngược lại Sở Dịch. Ngàn Dược chân nhân lập tức nói. Đại Diệt chân nhân nghe vậy cũng trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Hắn cũng ý thức được Sở Dịch cường hãn trình độ, chỉ có liên hợp mới có thắng lợi khả năng. Ta tại đây có đại lượng di tích phân bố địa chỉ, còn có một đạo bí phương có thể cho phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ cưỡng ép tăng lên tới kim đan cảnh nhất trọng. A, xin lắng tai nghe. Hai người bày mưu tính kế mấy ngày vài đêm không xuất ra. Sau đó, một cái kinh thiên tin tức truyền đến. Đại Diệt hội cùng Dược Vương Tông liên thủ, mục đúng là đối phó Trấn Hải Môn. Đương nhiên, chủ muốn đối phó người, là Sở Dịch. Đại ca, chuyện gì phát sinh rồi? Hồ Châu, Thanh Hồ Thành một nhà trong cửa hàng. Một gã khách nhân nhìn xem hướng ra ngoài chạy tới điếm tiểu nhị. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này điếm tiểu nhị cũng quá bất kính nghiệp a, cái này vẫn còn mua đồ tựu chạy như vậy. Không có gặp mình là một trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ sao? Đang lúc tên này trúc cơ cảnh nhất trọng cao thủ phẫn nộ thời điểm, điếm tiểu nhị nhưng lại cũng không quay đầu lại mà nói. Hôm nay chúng ta Thanh Hồ Thành xử quyết một đám tư thông nổ đầu chân nhân tội phạm quan trọng. Ngay tại Thanh Hồ Thành trên quảng trường. Ta cái này đi xem a. À, xử quyết một đám tư thông nổ đầu chân nhân tội phạm quan trọng. Một đám, tên này trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Trước kia cũng là Sở Dịch fan hâm mộ một trong. Lúc này vừa nghe đến tin tức này, nhìn không được cũng hướng phía Thanh Hồ Thành quảng trường chạy tới. Thanh Hồ Thành quảng trường vốn chính là một cái thật lớn quảng trường. Mà giờ khắc này tức thì bị vây được chật như nêm cối. Ngay tiếp theo bầu trời phi độn. Khoảng chừng nước cờ 10 vạn tu sĩ. Những tu sĩ này trên mặt biểu lộ khác nhau. cả đám đều nhìn phía dưới. Cái kia hơn 10 tên bị trói trói, như chó chết đồng dạng vứt trên mặt đất tu sĩ. Cái này tầm 10 tên tu sĩ ở bên trong, tu vi cao nhất có trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi, mà thấp nhất thì là chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng. Những người này vậy mà có thể cùng nổ đầu chân nhân có quan hệ. Chỉ là nhìn thoáng qua, tên kia trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ liền cảm thấy cái này rất không có khả năng. Hay nói giỡn, nổ đầu chân nhân sở dịch đó là cái gì dạng tu vi? Cho dù là tại mất tích trước khi, đó cũng là phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong đại tu sĩ. Lực địch kim đan cảnh nhất trọng đồng đỉnh chân nhân bất bại tồn tại. Dù cho sở dịch tính cách hiền hòa, nhưng tới có chỗ cùng xuất hiện chỉ sợ sẽ là mặt khác một sự việc rồi. Mà trong đám người, giờ phút này cũng là nghị luận nhau nhau. Chủ đề cũng đại khái là vây quanh cái này mà triển khai. Bất quá này loại dưới tình huống, nghị luận loại này mẫn cảm chủ đề, đương nhiên là không thể công khai lớn tiếng, mà chỉ là lén truyền âm. Nếu không, vạn nhất một cái vận khí không tốt, nói không chừng tựu cùng trong sân rộng bị trói lấy hơn 10 người kia là giống nhau rồi. Hơn nữa trên thực tế, không ít tu sĩ trong nội tâm cũng minh bạch. Cái kia trong sân rộng hơn 10 tên tu sĩ, chỉ sợ căn bản tựu không biết sở dịch thành phần chiếm đa số. Bị bắt tới xử quyết, hẳn là đắc tội cái gì không nên đắc tội người tỷ lệ lớn hơn một ít. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, trên bầu trời một hồi cực lớn vù vù chấn tiếng nổ. Hơn 10 trượng dài màu xanh phi thuyền xuất hiện ở Thanh Hồ Thành trên không. Là Thanh Hồ Đảo Thanh Hồ Thuyền. Cái kia thượng diện ngồi nhất định là Thanh Hồ Đảo cao tầng. Lập tức, phía dưới một ít có kiến thức tu sĩ nhao nhao đại gọi. Sở dịch cũng đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cao giữa không trung, Thanh Hồ Đảo biểu tượng, hơn 10 trượng lớn lên Thanh Hồ Thuyền âm âm xuất hiện, đứng tại Thanh Hồ Dô Dô đầu. Lâm Phong mà đứng người trẻ tuổi, đúng là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử Phong Vũ chân nhân Lâm Phong Vũ. Lâm Phong Vũ trên người trắng nõn áo cà sa không gió mà bay, đứng ở đầu thuyền phía trên, giống như là chính thức tiên nhân. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng về phía dưới. Cấu kết gì loại đáng chết? Lập tức liền định ra dưới phương hơn 10 tên tu sĩ sinh tử. Mà theo hắn phán quyết lối ra, hơn 10 đạo cực nóng hỏa cầu hướng phía trong sân hơn 10 tên tu sĩ đập tới. Oanh! Một tiếng bạo tiếng nổ tầm đó, Thanh Hồ Thành trong sân rộng tạm thời hình trên đài đã trở thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng rất nhanh liền không một tiếng động. Còn lại chỉ là trong không khí tràn ngập thịt nướng hương vị, còn có một cổ sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu cảm giác. Loại cảm giác này thập phần địa không dễ chịu. Bất quá thông sở dịch hoặc là Vân Châu người, giết không tha. Lâm Phong Vũ âm thanh lạnh như băng vang lên. Sau đó, Thanh Hồ Thuyền lói lên rồi biến mất. Biến mất tại Thanh Hồ Thành trên không. Mà phía dưới đám người lập tức tạc mở nồi. Tử Vương Tông thật sự là quá mạnh mẽ thế rồi. Xem ra đại chiến sắp xảy ra. Tu tiên giới tuy nói hỗn loạn, nhưng ngôn luận gần đây vẫn tương đối tự do đấy. Mà hôm nay này loại tình huống liền chỉ có một loại nguyên nhân. Cái kia chính là yếu quyết chiến rồi. Đã quyết chiến không thể tránh né, liền muốn xếp hạng trừ hết thảy thanh âm, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Hết thảy ủng hộ sở dịch hoặc là bất đồng thanh âm đều bị gạt bỏ. Cái này là chiến tranh cần. Theo điểm này đi lên nói, tu tiên giả chiến tranh cùng phàm nhân chiến tranh cũng không có gì bất đồng. Ta nói, giá lạnh huyên đệ, nơi này chính là Trấn Hải Môn tàng bảo khố. Lại nói ngay tại đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông chặt chẽ vận tác thời điểm, sở dịch cũng không có nhàn dối. Nắm chặt hết thảy cơ hội, tăng lên thực lực của mình tu vi, đây là sở dịch trước mắt nhất cấp bách sự tình. Bất quá, tại sao khi nghe ngóng phía dưới, sở dịch liền biết rõ, Trấn Hải Môn tài nguyên hàng tồn, từ lúc mấy năm trước cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay tài nguyên đều là trắng trợn kiếm lấy đến đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0276, hy vọng. Hơn nữa, theo giá lạnh cáo chi, không chỉ là bọn hắn trấn hải môn như thế, đại diệt sẽ cùng Dược Vương Tông, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cái này cũng liền ý nghĩa, dù cho không có sở dịch, cái này cuối cùng nhất quyết chiến, chỉ sợ cũng phải tại đây mấy năm tiến đến. Hoặc là một mực chiến tranh lạnh, tam phương như vậy một mực mang xuống, thẳng đến một phương xuất hiện biến cố, suy yếu xuống dưới, mặt khác hai phe liền thừa cơ liên hợp, trước tiêu diệt yếu nhất một phương về sau, lại đến giết cái ngươi chết ta sống. Nhưng hiển nhiên, sau một loại tình huống hôm nay không có khả năng xuất hiện. Bởi vì sở dịch xuất hiện đã lại để cho mặt khác hai phe liên hợp chiến tranh đã bị rất lớn nói trước. Đối với này, giá lạnh cùng sở dịch bọn người biểu hiện được thập phần bình tĩnh, cũng không có quá lớn kinh hoàng. Mà ngay cả trấn hải trong môn đệ tử, cũng là dựa theo thường ngày như vậy tuần tra lấy. Bất quá quấn là như thế này. Nhìn xem trấn hải môn cái kia đã không được tựu cùng bị hơn 10 vạn chú chuột gặm qua vô số lần, đã sống tuyết nhà kho thời điểm, sở dịch tâm tình cũng là có chút điểm hơi buồn bực đấy. Cái này nhà kho quả thực có thể không cần phái người gác rồi. Ngoại trừ điểm này công pháp bí tịch còn có giá trị bên ngoài, mấy hồ đã không có thứ đáng giá. Mà ngay cả tu tiên giới ngoại tệ mạnh, một cái thế lực ẩn giấu bảo bối linh thạch, cũng đã còn thừa không nhiều rồi. Sở huyên đệ thật sự không có ý tứ, chúng ta trấn hải môn từ lúc 7-8 năm trước cũng đã là như vậy. Nhìn xem nhà kho bên trên những cái kia ánh sáng sạch sẽ, lại giống tuyết cái giá đỡ, giá lạnh cười khổ nói. Này, không có gì ngượng ngùng. Chết sống có số. Huyên đệ chúng ta liên thủ, làm bên trên một hồi. Thắng thì là tất cả đều vui vẻ, dù cho thất bại cũng cùng tiến lên lộ. Sở dịch gặp giá lạnh cái này một bộ không có ý tứ bộ dạng, vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, sở dịch thực lực bây giờ rất cường. Nếu là nói đến solo, đại diệt chân nhân, ngàn vượt chân nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này cũng liền ý nghĩa, sở dịch ẩm ẩm là trước mắt Lưu Vân đại lục đệ nhất nhân. Nhưng tu tiên giới chiến tranh cũng không phải một cái cường nhân có thể cải biến chiến cuộc đấy. Trừ phi người này đã cường đã đến nhất định được tình trạng. Nhưng trước mắt sở dịch hiển nhiên không có cường đại đến cái loại tình trạng này. Tuy nói, giả thiết cho sở dịch đầy đủ thời gian, sở dịch là thập phần có khả năng phát triển đến cái loại tình trạng này đấy. Hơn nữa, sở dịch cũng hoàn toàn có thể vứt bỏ trấn hải môn không quan tâm, tìm một chỗ trốn tu luyện cách mấy trăm năm, đợi đến cường đại đến nhất định tình trạng thời điểm, trở ra quét ngang toàn bộ Lưu Vân đại lục. Bất quá hiển nhiên, sở dịch cũng không phải người như vậy. Trấn hải môn, thậm chí toàn bộ Vân Châu, thậm chí còn rất nhiều không quen nhìn những cái kia đại tông môn độc bá quảng đại tán tu, đều muốn hắn đã coi như là thần tượng. Huyên đệ của hắn, đạo lữ, cũng đều là bị thủ những người này bảo hộ, mới có thể sống tới ngày nay. Cho nên, sở dịch chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chiến. Hảo huynh đệ, giá lạnh hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ vỗ sở dịch bả vai trịnh trọng nói. Còn ngươi nữa huynh đệ ta. Đột nhiên, vương đại pháo cái kia hào phóng thanh âm cũng là theo nhà kho cửa lớn truyền đến. Vương đại ca, sở dịch kích động nói. Ha ha, huynh đệ, tiểu hoàn vốn là muốn tới. Nhưng hiện tại đang tại trùng kích phân niệm cảnh ngũ trọng trước mắt. Cho nên tựu chưa nói cho hắn biết. Tự chính mình trước đã tới. Bất quá như vậy cũng tốt. Đánh nhau là chúng ta chuyện của nam nhân tình. Vương đại pháo cười ha ha nói, một thân cường đại pháp lực chấn động không ngừng mà phập phồng lấy. Phân niệm cảnh ngũ trọng. Hôm nay vương đại pháo cũng có được phân niệm cảnh ngũ trọng tu vi. Như vậy tu vi đã là thập phần khó được. Mà phần này tu vi tại lớn như vậy trong chiến đấu, nhưng lại khởi không đến cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng cái kia lại có làm sao? Nhiều người là hơn một phần lực lượng. Ta nói, huynh đệ, ngươi nghe nói không? Ta trên đường tới lên, nghe được một ít nghe đồn. Nói là Dược Vương Tông có một loại bí thuật, có thể cưỡng ép lại để cho phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ dẫn động tiểu thiên kiếp. Hơn nữa mượn nhờ ngoại vật bình yên vượt qua. Vương Đại Pháo ngữ ra kinh người nói, cái gì lại có này thuật? Sở Dịch cùng Giá Lạnh nghe vậy, ngay ngắn hướng hét lớn. Là, ta là nghe nói, cũng không biết, là thật là giả. Vương Đại Pháo lắc đầu nói ra, không có lửa thì sao có khói, tuyệt không phải không bởi vì. Ta xem tám phần thật sự. Giá Lạnh suy nghĩ một chút, nói như thế. Nơ, Nghiêm Huyên nói có lý. Tu tiên giới không thiếu cái lạ. Ta cũng hiểu được thật sự. Bất quá ta phỏng đoán loại này bí thuật có lẽ có không nhỏ hạn chế. Nếu không cái này hơn 10 năm Tuyệt Vương Tông nên ra bao nhiêu tên kim đan cảnh tu sĩ. Sở Dịch cũng phân là tích nói. Nơ, Sở Huyên để nói có đạo lý. Ta cái này an bài ánh mắt đi tìm hiểu. Ba người một đường nói chuyện tại Trấn Hải Môn trong khố phòng quay trở ra. Trấn Hải Môn nhà kho tuy nói đã không mất, nhưng gác như trước nghiêm mật. Cấm chế trùng trùng điệp điệp, thuộc về Trấn Hải Môn cấm địa một trong. Có quyền hạn có thể đi vào người nơi này cực nhỏ. Ở chỗ này nói chuyện chuyện thương lượng mà không sợ bị người đánh cắp nghe được. Nơi đây là cái gì? Đột nhiên Sở Dịch con mắt đã rơi vào Trấn Hải Môn nhà kho một vật phía trên. Đó là một không ngờ hoàng lê mộc đài. Mộc trên đài để đó một trắng nõn hộp ngọc. Trong hộp ngọc có hai đoạn màu xanh da trời đoạn hương. Cái này hai mảnh đoạn hương đều là một tấc dài hơn, nhìn về phía trên bình thường, không chút nào thu hút. Nhưng mà cái này hai mảnh đoạn hương rơi vào Sở Dịch trong mắt, lại không khác là phát hiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Bởi vì này hai mảnh đoạn hương, vậy mà cùng hắn lấy được cái kia hai mảnh đoạn hương, không có sai biệt. Giá Lạnh huynh đệ, cái này hai mảnh đoạn hương là ở đâu có được? Sở Dịch tận lực khống chế được chính mình âm điệu hỏi. À, ngươi nói cái này vô danh mùi hương cổ xưa. Cái này năm tên mùi hương cổ xưa chính là mấy trăm năm trước ta Trấn Hải Môn một vị tiền bối ra ngoài du lịch thời điểm được đến. Cảm thấy hắn có chút cổ quái. Nói không chừng liền cất giấu bí mật gì. Liền đem hắn dẫn theo trở lại. Nhưng vẫn không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Về sau mọi người liền mất hứng thú, vẫn đặt ở tại đây. Bất quá, từng cái mới tới cái này nhà kho tu sĩ đang nghe nói cái này vô danh mùi hương cổ xưa sự tình về sau. Đều đem này tiết mùi hương cổ xưa hảo hảo nghiên cứu một phen. Thậm chí có tu sĩ đem hắn mang đi ra ngoài nghiên cứu mấy năm. Nhưng lại không có bất kỳ kết quả. Cuối cùng nhất thả trở lại. Sở huynh đệ, ngươi nếu là muốn đánh nhau cái này hai mảnh mùi hương cổ xưa chủ ý, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng đem. Giá Lạnh gặp Sở Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn không được khuyên nhủ. Nhớ năm đó, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy cái này vô danh mùi hương cổ xưa thần kỳ thời điểm, không phải là không hăng hái muốn làm tin tưởng cái này mùi hương cổ xưa bí mật, nhưng là không có kết quả, còn làm trễ nai tốt chút thời gian. Bị sư phó Trấn Hải chân nhân một phen răn dạy về sau, lúc này mới thu tâm tư, bắt đầu đem tâm tư dùng tại trên việc tu luyện. Khá tốt cái kia bản thân đem cái này hai mảnh mùi hương cổ xưa phóng trở lại rồi, nếu không ta tự buồn bực. Sở Dịch cười ha ha nói, đồng thời khẽ đảo tay, hai mảnh đồng dạng mùi hương cổ xưa xuất hiện ở Sở Dịch trong tay. Cái này hai đoạn mùi hương cổ xưa vừa xuất hiện, Giá Lạnh cùng Vương Đại Pháo trên mặt biểu lộ liền nhất thời đặc sắc. Bọn hắn đều đã nghĩ đến một loại khả năng, cũng là Giá Lạnh suy đoán vô số lần khả năng. Cái kia chính là, cái này vô danh mùi hương cổ xưa phải liên tiếp kết nối cùng một chỗ mới có thể sinh ra đặc thù phản ứng. Bất quá, Sở thay chủ bên trên hai mảnh đoạn hương cùng trong kho hàng cái này hai mảnh hợp sẽ là một đoạn nguyên vẹn mùi hương cổ xưa sao? Hay vẫn là như cũ là không trọn vẹn hay sao? Đáp án rất nhanh liền công bố. Chỉ thấy Sở Dịch đơn vung tay lên, bốn tiết đoạn hương đều trôi nổi tại Sở Dịch trước mặt tiếp. Đứt gãy chỗ kín kẽ. hai đầu đều là mượt mà no đủ, không có chút nào đứt gãy dấu vết. Đón rồi, là nguyên vẹn mùi hương cổ xưa. Trải qua chằn chọc, cái này một tiết nguyên vẹn mùi hương cổ xưa, rốt cuộc xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Giờ khắc này, vô luận là Sở Dịch, hay vẫn là Giá Lạnh, hoặc là Vương Đại Pháo, đều là ngừng lại rồi hô hấp mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Cái kia một tiết mùi hương cổ xưa, như trước chỉ là lặng lặng yên phiêu phù ở này ở bên trong cũng không nhúc nhích. Hơn nữa, cho dù là phiêu phù ở chỗ đó, hay vẫn là Sở Dịch khống vật thuật hiệu quả. Chỉ cần Sở Dịch đình chỉ đối với hắn khống chế. Sở Dịch ti không chút nghi ngờ. Cái này tiết mùi hương cổ xưa. Hội lạch cạch thoáng một phát. Rơi trên mặt đất. Là ta đối với cái này mùi hương cổ xưa, ôm hy vọng quá lớn. Đều nói cái này mùi hương cổ xưa, khả năng có quan hệ tự nhiên chân quân truyền thừa. Bất quá. Cái này mùi hương cổ xưa đã đứt gãy. Nói không chừng trong đó phong ấn một ít gì đó. Cũng bị tùy theo phá đi. Không tồn tại nữa. Lưu lại cũng chỉ còn lại có cái này coi như chắc chắn mùi hương cổ xưa mà thôi. Nói cho cùng, hay vẫn là ta không tự tin, hy vọng thông qua những này đến để thăng chính mình. Mà chính mình lại không có một điểm sáng tạo năng lực. Mà trên thực tế, một người tu sĩ lớn nhất tiến bộ phương thức là sáng tạo. Sáng tạo thuộc tại công pháp của mình thuật pháp đi ra bản thân mà nói. Nghĩ tới đây, Sở Dịch lắc lắc đầu đem đây hết thảy tạp niệm vứt bỏ mở. Còn thừa lại thời gian đã không nhiều lắm. Không có linh thảo linh dược, tức sử toàn lực tu luyện, hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ. Những thời giờ này, không bằng hảo hảo mà cùng đạo lữ, nhìn xem chính mình những huyên đệ kia bằng hữu. Nghĩ tới đây, Sở Dịch chợt nhớ tới. Giống như từ khi chính mình đạt được cái này khối tự nhiên ngọc về sau. Tuy nói tu vi một đường đều tăng lên được thập phần cực nhanh. Nhưng chính thức thuộc tại thời gian của mình. Tựa hồ cũng là càng ngày càng ít. Không phải bề bộn nhiều việc chạy trốn. Tự là bề bộn nhiều việc tu luyện hoặc là chém giết. Chính thức yên lặng thời gian. Ngược lại nhưng lại sau khi bị thương cùng Hàn Thải Hoàn tại phàm nhân quốc gia ẩn cư cái kia đoạn thời gian. Sở Dịch ngươi trở lại rồi. Hình như là ảo giác. Hàn Thải Hoàn thanh âm cũng theo Sở Dịch sau lưng vang lên. Không đợi Sở Dịch phản ứng, Sở Dịch sau lưng liền truyền đến một hồi cảm giác ấm áp. Đó là Hàn Thải Hoàn từ phía sau lưng ôm lấy Sở Dịch. Là, trở lại rồi. Ngươi thật đúng là không lịch sự nhắc tới. Vừa mới nói được ngươi. Ngươi tự xuất hiện. Cũng không cho ta đa tưởng bên trên một hồi. Sở Dịch bắt được Hàn Mào vây quanh tại chính mình trước ngực bàn tay nhỏ bé, giờ phút này có chút cảm khái nói. Ta nói, hai người các ngươi có thể đi ra ngoài buồn nôn không? Không gặp nơi này có hai cái tốt chưa lập gia đình nam thanh niên đây này. Vương Đại Pháo thấy thế, quái kêu nói ra. Mà Giá Lạnh thì là thập phần có quân tử phong thái địa tựa đầu uốn éo hướng về phía một bên. Các ngươi vừa mới nói, ta đều nghe thấy được. Nhưng còn lần này, Hàn Thải Hoàn cũng không giống như trước như vậy đáp lễ vài câu, mà là trịnh trọng nói. Tiểu Hoàn, chúng ta, không cần phải nói rồi. Ta là của ngươi đạo lữ, cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tử Vương Tông cùng Đại Diệt Hội liên thủ. Thực lực chưa từng có cường đại. Lúc này đây, rất có thể tựu là một lần cuối cùng. Từ khi biết ngươi đến bây giờ, đều là ngươi tại bảo hộ ta. Chiếu cố ta. Ta cho tới bây giờ đều không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lúc này đây, ta nhất định phải dùng thực tế hành động ủng hộ ngươi một lần. Hàn Thải Hoàn trong mắt có lệ quang, ngẩng đầu lên nhìn xem Sở Dịch nói ra. Sở Dịch trong nội tâm cảm động đến cái này lão lưu manh đều thiếu chút nữa rơi lệ. Chỉ thấy hắn quay lưng đi. Giả bộ như nhìn xem cái kia đoạn mùi hương cổ xưa. Trong miệng thì là thì thầm một câu. Đều lão phu lão thê rồi. Có thể đừng cả ra như vậy một quyển sách buồn nôn không? Mà Hàn Thải Hoàn nghe vậy thì là chăm chú địa ôm lấy Sở Dịch. Sở Dịch cảm giác được sau lưng của hắn có chút nóng ướt. Hai hàng nước mắt rốt cuộc hay vẫn là chảy xuống. Hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình. Có thể đối với sắp đã đến đại chiến làm được thản nhiên đãi chi. Nhưng đối với những cái kia người mình quan tâm sinh tử, Sở Dịch Thủy Chung đều thì không cách nào không quan tâm. Mà vào thời khắc này, Giá Lạnh cùng Vương Đại Pháo tiếng kinh hô lại bỗng nhiên tiếng nổ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0277. Đạo pháp tự nhiên, không cần phải nói rồi. Ta là của ngươi đạo lữ, cũng phân là niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tử Vương Tông cùng Đại Diệt Hội liên thủ, thực lực chưa từng có cường đại. Lúc này đây, rất có thể tựu là một lần cuối cùng. Từ khi biết ngươi đến bây giờ, đều là ngươi tại bảo hộ ta, chiếu cố ta. Ta cho tới bây giờ đều không có thể giúp đỡ gấp cái gì. Lúc này đây, ta nhất định phải dùng thực tế hành động ủng hộ ngươi một lần. Hàn Thải Hoàn trong mắt có lệ quang, ngẩng đầu lên nhìn xem Sở Dịch nói ra. Sở Dịch trong nội tâm cảm động đến cái này lão lưu manh đều thiếu chút nữa rơi lệ. Chỉ thấy hắn quay lưng đi, giả bộ như nhìn xem cái kia đoạn mùi hương cổ xưa. Trong miệng thì là thì thầm một câu. Đều lão phu lão thê rồi, có thể đừng cả ra như vậy một quyển sách buồn nôn không? Mà Hàn Thải Hoàn nghe vậy thì là chăm chú địa ôm lấy Sở Dịch. Sở Dịch cảm giác được sau lưng của hắn có chút nóng ướt. Hai hàng nước mắt rốt cuộc hay vẫn là chảy xuống. Hắn có thể không quan tâm sinh tử của mình, có thể đối với sắp đã đến đại chiến làm được thản nhiên đãi chi. Nhưng đối với những cái kia người mình quan tâm sinh tử, Sở Dịch Thủy Chung đều thì không cách nào không quan tâm. Mà vào thời khắc này, Giá Lạnh cùng Vương Đại Pháo tiếng kinh hô lại bỗng nhiên tiếng nổ. Chỉ thấy cái kia căn bản là không phản ứng chút nào mùi hương cổ xưa, vậy mà thoáng cái sáng. Mùi hương cổ xưa trên đầu cái kia nhất điểm hồng mang, cùng với cái kia mùi thơm nhàn nhạt, đều đã chứng minh căn này mùi hương cổ xưa đã tại vừa mới trong chốc lát đã xảy ra một ít không muốn người biết biến hóa. Mùi hương cổ xưa tản mát ra là một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Cái này cổ mùi thơm, nghe thấy chi làm lòng người địa thanh tịnh, giống như không là phàm phẩm. Một đoạn tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí mùi hương cổ xưa. Sở Dịch trong nội tâm hơi khẽ chấn động, nhưng như trước thoáng có chút thất vọng. Vốn là Sở Dịch là đối với cái này tiết mùi hương cổ xưa cho kỳ vọng cao đấy. Nhưng không nghĩ tới, cái này mùi hương cổ xưa, hôm nay xem ra nhưng chỉ là thượng cổ lúc sau. Một đoạn dùng tại phá tan cửa khẩu thời điểm nhen nhóm, dùng để tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí mùi hương cổ xưa mà thôi. Bất quá, cái này cũng không sao cả rồi. Không biết là cái này mùi hương cổ xưa yên lặng tâm thần hiệu quả, hay vẫn là Sở Dịch bản thân mình cũng đã nghĩ thông suốt. Giờ phút này nhưng lại lộ ra tương đối nhạt nhưng. Ngược lại là Giá Lạnh nhíu mày, một bộ có chút buồn bực bộ dáng. Nghiêm huynh, cái này mùi hương cổ xưa, nghĩ đến là yên lặng tâm thần một loại kia mùi hương cổ xưa. Bất quá mùi thơm thanh nhã, xem như cũng không uổng phí chúng ta một phen mong đợi. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Đâu chỉ là không uổng phí ngươi một phen chờ mong. Nhưng ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, một đạo mặc áo bào xanh bóng người, từ cái này mùi hương cổ xưa phía trên, chậm rãi bay lên. Một cổ hùng vĩ uy nghiêm lập tức bao phủ toàn bộ nhà kho. Một gã đang mặc màu xanh pháp bào, chừng 30 tuổi, mày kiếm tinh mục xuất khí nam tử hư ảnh xuất hiện ở mùi hương cổ xưa phía trên. Toàn bộ trong kho hàng đều lưng vác vẩy lên một tầng nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, lộ ra có chút thần thánh như nước khí thế, lập tức hắt vấy ra. Loại khí thế này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm nhìn không được có chút kích động. Bởi vì đồng dạng khí thế, hắn chỉ ở một người trên người đã từng gặp. Tiền bối là Tự Nhiên Chân Quân. Sở Dịch chắp tay thăm dò hỏi. Tiểu tử ngươi tâm tư không tệ lắm, nhất định tự đoán ra ta là ai rồi. Tự Nhiên Chân Quân cười nói. A, quả nhiên là tiền bối. Tự Nhiên Chân Quân lời vừa nói ra, Sở Dịch liền làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Mà Giá Lạnh Vương Đại Pháo bọn người thì là trong hai mắt toát ra kính sợ cùng sùng bái thần sắc. Một gã danh chấn Lưu Vân Đại Lục vài vạn năm truyền kỳ đại tu sĩ, giờ phút này tự ra hiện ở trước mặt bọn họ. Dù cho biết rõ đây là một đám thần niệm, nhưng như trước xung động. Sở Dịch tiểu tử, chớ để giả bộ ngốc. Từ khi ngươi đạt được, các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 01. Đoạn hương bắt đầu. Ta liền đối với ngươi hết thảy rõ như lòng bàn tay. Tự nhiên chân quân gặp Sở Dịch như vậy, khẽ cười nói: "A, ý của tiền bối là trước khi ngươi vẫn tại chú ý ta." Sở Dịch nghe vậy kêu lên, giờ phút này trong lòng của hắn khiếp sợ. Cái này chẳng phải là ý nghĩa hắn bị tự nhiên chân quân giám thị đã lâu rồi. Đó là tự nhiên. Nếu chỉ là cực kỳ mùi hương cổ xưa, liền có thể đạt được của ta truyền thừa. Đây chẳng phải là mỗi người đều có cơ hội rồi. Nếu là rơi xuống những cái kia bọn đạo trích thế hệ trong tay, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tự nhiên chân quân có chút khẽ hừ nói. Tiền bối nói rất đúng. Sở Dịch có chút một chuyến, liền minh bạch tự nhiên chân quân nói rất đúng thực. Nhưng là như trước xung động. Bực này thủ đoạn, mỗi người đều hy vọng, nhưng chính thức có thể làm được, lại có mấy người. Dù sao kim đan cảnh đại tu sĩ là khẳng định làm không được. Duy nhất có thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có tiên huyền cảnh đại tu sĩ rồi. Sở Dịch tiểu tử, ngươi không cần quá khiêm tốn. Của ngươi phát triển quý tích, ta đại khái tinh tường, đối với ngươi cũng có chút thỏa mãn. Nói thật ra đấy, dùng thực lực của ngươi cùng với làm việc phương thức, có thể tu luyện tới hiện tại nơi này tu vi. Cho dù là dùng ánh mắt của ta xem ra, đều là một cái thập phần không dễ sự tình. Nếu là theo tu tiên giới phổ biến chuẩn tắc bỏ ra phát, lựa chọn truyền nhân thế tất là muốn chọn cách loại này một lòng cầu đạo, vô tình vô dục thế hệ. Nhưng không biết làm sao ta trên thực tế với ngươi là một loại người đâu. Tự nhiên chân quân nhìn Sở Dịch, tự nhủ nói một đoạn về sau. Nhìn đã đốt mất một phần năm mùi hương cổ xưa. Ngữ khí bỗng nhiên biến đổi. Tốt rồi, lời ong tiếng ve ít nhất rồi. Thời gian có hạn, liền bắt đầu truyền thừa a. Tự nhiên chân quân nói đến đây, bỗng nhiên đơn phung tay lên. Lập tức, Sở Dịch thấy hoa mắt, cảnh sắc phi tốc biến ảo. Đột nhiên, Sở Dịch trước mắt một mảnh đen kịt. Đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có một màu xanh lá hạt giống như điểm sáng. Xuất hiện tại Sở Dịch trước mắt. Sở Dịch tranh thủ thời gian men theo điểm ấy ánh sáng, phi độn tới. Là tự nhiên ngọc. Tự nhiên ngọc tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc Sở Dịch mờ mịt, tự nhiên chân quân thanh âm từ nơi này đen kịt không gian bốn phương tám hướng truyền đến. Sở Dịch tiểu tử, ta tên là tự nhiên chân quân, cả đời sở học là tự nhiên hai chữ. Cơ duyên phía dưới, tự nhiên ngọc ngươi cũng có được. Hôm nay, lợi dụng cách này tự nhiên ngọc làm mối, cùng ngươi suy diễn một phen. Thanh âm không lớn, nhưng lại sờ không thanh nguyên đầu, giống như thiên địa tại phát ra tiếng. Mà nhưng vào lúc này, sở thay chủ bên trong tự nhiên ngọc, vậy mà phát sanh biến hóa. Một điểm lục mang tại tự nhiên ngọc bên trong lưu chuyển, bỗng nhiên oanh một tiếng, phát nổ ra. Cái này một bảo, trọn vẹn tầm hơn 10 trượng phương viên. Đợi đến bảo tạc sau khi chấm dứt, một phương cùng hắn phù đảo không gian diện tích tương như tiểu thiên địa. Tự nhiên hóa sinh, là chổi lủi đại địa cỏ cây không sinh. Nhưng tùy theo, lại bỗng nhiên đã có sinh cơ. Một chút màu xanh lá, từ nơi này phiến chọc cả vùng đất, sinh trưởng. Mà theo điểm ấy màu xanh lá cọng cỏ non sinh trưởng, khắp tiểu thiên địa diện tích cũng thời gian dần qua bắt đầu biến lớn. Cọng cỏ non rất nhanh liền lớn lên. Cơ hồ là một trong nháy mắt, tự kết xuất hạt cỏ, héo rũ dưới đi. Mà sau đó, một cây gốc mới cọng cỏ non cũng dài đi ra. Đây là Sở Dịch nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn kỹ. Giờ phút này, hắn coi như cũng đã sáp nhập vào trong đó, cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Được phép khẽ hấp tầm đó, lại có lẽ là đã qua cực đã lâu thời gian. Thời gian dần qua, những này cọng cỏ non vậy mà chẳng biết lúc nào trưởng thành các loại hình dạng bộ dáng, có cứng còi, có cao lớn, có cây cỏ dài nhỏ, thậm chí còn có một ít, cũng không phải là một tuổi một khô khốc, mà là giữ vững được mấy chục cái khô khốc, vừa rồi dần dần thối lui. Lại một lát sau, Sở Dịch con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy đại địa phía trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nước đường. Một ít đồng cỏ và nguồn nước sinh ở nước đường bên trong, cũng sẽ cực kỳ nhanh biến hóa lấy. Thời gian dần qua, những này cỏ cây đều hướng về hướng khác phát triển. Đại địa phía trên, có lột xác vi cây cối, có lột xác vi có thể đồng cỏ cây. Cuối cùng vậy mà lột xác vi động vật. Mà cái kia nước đường đã ở trong nháy mắt biến thành hồ nước, ba quang lăn tăn, tôm cá xé qua trong đó. Qua, bỗng nhiên một tiếng chim bay gáy minh. Sở Dịch đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã trở nên xanh lam như giặt rửa bên trên bầu trời. Một chuyến chim nhạn xếp thành hàng bay qua. Mà cái này phương đại địa, cũng chẳng biết lúc nào theo cái kia phương viên hơn 10 trượng, trở nên cực kỳ rộng lớn. Liếc tầm đó dĩ nhiên trông không đến giới hạn. Cái này, Sở Dịch lại lần nữa khiếp sợ, nhưng còn chưa kịp muốn cảnh sắc nhưng lại tại biến. Chỉ thấy một đám viên hầu ở bên trong, thậm chí có mấy cái viên hầu bắt đầu học sử dụng công cụ dựng phòng, quần áo, người. Sở Dịch trong mắt vẻ khiếp sợ càng đậm. Làm một cái kẻ xuyên Việt, một cái người hiện đại, Sở Dịch biết rõ tri thức lượng, chỉ sợ là trong thế giới này cực kỳ đỉnh tiêm đấy. Đối với ở trước mắt một màn này màn, Sở Dịch trong nội tâm đã sớm có chỗ hiểu rõ. Đây không phải sinh vật tiến hóa ư? Tự nhiên chân quân cả đời nói, chẳng lẽ là cái này? Sở Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía cái này thiên địa. Chỉ thấy thiên không chi trung dương quang bắn xuống. Trên mặt nước sương mù bốc hơi. Lên tới cao giữa không trung hóa thành đám mây. Cũng mang theo từng đợt phong lưu động. Sau đó, những này bị mang theo phong, đem những này đám mây thổi hướng phương xa. Đám mây điệp đám mây, giọt giọt mưa tích đã rơi vào đại địa phía trên, đánh vào một ít cỏ cây lá xanh bên trong, cuối cùng rơi trên mặt đất, đem một ít khô héo nhánh cỏ thấm vào trong đó. Lại về sau, đại địa biến động, những này cỏ cây lá xanh dần dần căng đầy, vượt cấp càng dày phía dưới, không biết mấy vạn dặm chi sâu, mà mấy vạn dặm sâu phía dưới, độ ấm nhưng lại càng ngày càng cao. Oanh một tiếng, phát nổ đi ra, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, cháy đại địa. Mấy ngàn dặm động thực vật bị thiêu đốt không còn, bốc hơi hơi nước thiếu đi. Bầu trời càng thêm tinh khiết lam, nhiệt độ nhưng lại chậm lại, nước hóa thành băng. Tràng cảnh cuối cùng nhưng lại một cây không biết tên ngàn năm gốc cây xà. Gốc cây xà thân cây đen kịt, thượng diện hiện đầy rêu xanh. Một cây cực lớn một linh chi tại hắn trên cành cây sinh dài đi ra, Sở Dịch ẩm ẩm địa cảm thấy tí ti linh khí. Mộc linh chi, luyện khí cảnh linh thảo linh dược. Mà vào thời khắc này, Sở Dịch trước mắt nhưng lại một bông hoa. Tự nhiên chân quân, nhưng lại chẳng biết lúc nào đã đến Sở Dịch trước mặt. Mà phía dưới suy diễn thì là đình chỉ. Sở Dịch tiểu tử, cái này liền là của ta nói. Ta hôm nay cũng chỉ có thể suy diễn những này. Về phần càng thêm phức tạp một ít, thí dụ như linh thạch hóa sinh, các loại pháp tắc ở giữa cấu thành, ta liền không cách nào suy diễn. Hoặc là đại diễn tên kia tại thần thức một đạo bên trên có phần có bản lĩnh, có thể suy diễn xa hơn. Nhưng hắn vẫn không phải đạo này người trong. Mà ngươi, nhưng lại được đại diễn truyền thừa, tụ tập hai ta ra chi trưởng, ngươi có lẽ có thể đi được xa hơn. Nói xong, tự nhiên chân quân cười cười, hóa thành điểm một chút quang điểm tán tại ở giữa thiên địa. Tiền bối, Sở Dịch thấy thế, nhìn không được kêu một tiếng. Tiểu tử, còn gọi ta làm cái gì? Ta vì đem này truyền thừa xuống dưới, vài vạn năm không vào luân hồi, hôm nay tâm nguyện dùng rồi, liền đi luân hồi trọng sinh đi rồi. Kiếp sau tại làm một cái phong cách tu sĩ. So ngươi còn phong cách đấy. Y, Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0278. Bất diệt ma hoàng. Tự nhiên chân quân nghe vậy tiêu sái cười cười, triệt để địa tiêu tán tại cái này phiến trong trời đất. Tiền bối đi tốt. Sở Dịch thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Đối mặt sinh tử luân hồi, như thế tiêu sái, không hổ là tự nhiên chân quân. Giờ phút này, cái này phương trong trời đất cũng chỉ còn lại có Sở Dịch một người. Nhìn xem cái này lặng lặng thiên địa, Sở Dịch có chút hiểu được. Đột nhiên, Sở Dịch trước mắt, lần nữa một hồi mơ hồ. Trình huynh đệ. Trước mắt vừa mới sáng ngời, Sở Dịch liền nghe được Vương Đại Pháo thanh âm. Tập trung nhìn vào, mọi người vậy mà đều nhìn xem hắn, trong mắt tất cả đều là lo lắng thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh rồi hả? Sở Dịch liền hỏi. Sở Dịch, vừa mới ngươi cả người xoát thoáng một phát, tựu biến mất. Hàn Thải Hoàn lòng còn sợ hãi kêu lên. À, biến mất bao lâu, một lát a? Hàn Thải Hoàn đáp tùy theo, liền cảm thấy Sở Dịch trên người biến hóa. Vốn là, Sở Dịch tuy nhiên lợi hại, nhưng cho Hàn Thải Hoàn cảm giác, lại còn không có cái gì gì thường. Nhưng hiện tại Sở Dịch giơ tay nhấc chân. Nhưng lại tựa hồ có một cổ tự nhiên cảm giác ở bên trong. Nhất cử nhất động, đều là thập phần cân đối. Ta được tự nhiên chân quân truyền thừa. Sở Dịch cũng không giấu riêng, nói thẳng. A, thật sự, ha ha ha, vậy thì tốt quá. Chạy nhanh đem thứ tốt giao ra đây. Công pháp gì thuật pháp pháp bảo đan dược, ta toàn bộ đã muốn. A không, ta chỉ cần một bộ phận thì tốt rồi. Hơn mọi người chia đều rồi. Vương Đại Pháo nghe vậy, ha ha cười nói. Tự nhiên chân quân truyền thừa A. Đây chính là so kim đan cảnh đại tu sĩ còn muốn nhân vật lợi hại. Nhân vật như vậy tùy tiện theo giữa ngón tay xót xuống một điểm đồ vật còn chưa đủ hắn kết thành kim đan đấy. Vương Đại Pháo nghĩ như vậy đến. Tự nhiên chân quân truyền cho ta chính là nói, hắn cả đời chỗ lính ngộ đến mà nói. Sở Dịch vừa cười vừa nói, cả đời đạo. Giá Lạnh nghe vậy, hai mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh mang. Đạo pháp tự nhiên, nói là tự nhiên. Sở Dịch nói ra cái này một câu về sau, liền lôi kéo Tiểu Hoàn ra nhà kho. Giá Lạnh thì là có chút hiểu được địa đứng ngay tại chỗ, nói là tự nhiên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước đi tới. Sở Dịch được truyền thừa một chuyện tự nhiên là ai cũng không biết. Vân Châu. Một mảnh không ngước trong hạp cốc. Một gã niên kỷ 20 như thế. Vẻ mặt khôn khéo chi sắc hoàng y tu sĩ. Chính hành tẩu ở một đầu dòng suối tầm đó. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tìm kiếm tự nhiên là linh thảo linh dược rồi. Tên này tu sĩ tự nhiên là cái kia tìm dược tu sĩ. Chỉ thấy trong miệng của hắn thì thầm địa đang nói cái này mấy thứ gì đó. Ai, những tu sĩ này thật sự là đầu óc có bệnh. Không có việc gì đánh cho chứng a. Nguyên một đám liều chết liều sống tranh giành cái kia địa bàn làm cái gì. Lãng phí rất nhiều thời gian. Xem ta đan đỉnh tử. Cũng không cùng người tranh đấu. Cả ngày tại đây tốt núi tốt trong nước đi dạo. Tâm tình khoan khoái dễ chịu bảo vật nhiều hơn. Cái này cũng không kết thành kim đan rồi. Ai? Không được. Còn phải đi tìm cái kia bích diệt tiên liên còn có ngàn dặm nhân duyên thảo. Lại để cho Lâm Nhi sư muội sinh ra linh căn tu ra kim đan đại đạo. Lại làm cho nàng lập tức yêu mến ta. Ha ha ha. Ông trời, ngươi có thể nhất định phù hộ bản chân nhân thuận lợi tìm được a. Chỉ cần ta có thể thuận lợi tìm được, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý a. Đan đỉnh tử một đường bước đi. Tự nhủ cười nói. Nhưng nghe hắn ngôn ngữ. Vậy mà bản thân là một gã kim đan cảnh đại tu sĩ. Xem ra hẳn là cái nào đó lánh đời môn phái truyền nhân. A ha ha ha, đi ra. Rốt cuộc đi ra. Chết tiệt. Vậy mà cho chúng ta sống sót rồi. Mà giờ khắc này. Lưu Vân Đại Lục không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài trong hư không. Chợt bộc phát ra một hồi cười to thanh âm. Một chiếc thể tích cực lớn, màu xanh ma diễm lăn mình quay cuồng màu đen thuyền lớn, xuất hiện ở trong hư không. Thô sơ giản lược xem xét phía dưới, vậy mà không dưới vạn trượng chiều dài. Khổng lồ như thế thể tích thuyền lớn, giờ phút này dĩ nhiên là trở nên có chút rách dưới. Thượng diện che kín vết thương, run rẩy không ngớt. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng, có thể đem một chiếc khổng lồ như thế thuyền lớn, tổn thương thành như vậy. Cái này lôi đình giới còn thực con mẹ nó hung hiểm vạn phần, nguy cơ khắp nơi. Ngay cả ta đều không nghĩ qua là vẫn lạc tại trong đó. Giờ phút này, cái này từ trong thuyền, một gã thân cao gần 10 trượng, toàn thân huyết hồng dữ tợn cự nhân, đang tại tự nhủ. Một đôi màu vàng sáng trong hai mắt, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nhưng lập tức, hoảng sợ của hắn chi sắc, liền chuyển thành kinh hỉ. Đây là một phương mới thiên địa. Khiếp sợ qua đi, tên này toàn thân huyết hồng dữ tợn cự nhân liền lên tiếng cuồng cười. Lần này chạy ra tìm đường sống, dĩ nhiên là ta ma cốt cơ duyên. Ha ha ha, cái này phương thiên địa chưa ghi lại, nhất định là cái kia nhỏ yếu vô cùng, vừa mới sinh ra đời không lâu thiên địa. Thật sự là trời trợ giúp ta ma cốt. Đối đãi ta đã luyện hóa được cái này một phương trong trời đất huyết nhục sinh linh. Thực lực tất nhiên là ma hoàng cấp đừng. Thậm chí tại ma hoàng bên trong, đều là lợi hại đấy. Ha ha ha. Đến lúc đó, lại đến dò xét cái này lôi đình giới, chắc chắn cái này lôi đình giới bên trong bảo vật đồng loạt thu. Người không phục giết, không vừa mắt người, diệt. Quê quán những cái kia vương bát đản, nguyên một đám tự nhiên cũng là đều phải chết. Ha ha ha, ma cốt cuồng tiếu một hồi, toàn thân thịt đều bởi vì cười đến thái quá mức kích động, đi theo cùng nhau run. Mà dù gì chính là, những này thịt trên thực tế nhưng đều là cứng rắn xương cốt. Một hồi cuồng tiếu về sau, ma cốt lần nữa cười lạnh một tiếng, lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Theo trong tay một miếng trong giới chỉ, lấy ra một màu đỏ như máu tinh thạch, ném vào phi thuyền hạch tâm ở trong. Ông, một tầng huyết sắc quang văn nổi lên. Cái này chiếc đã tổn hại màu xanh ma diễm thuyền lớn, vậy mà dùng chậm chạp tốc độ, bắt đầu chậm rãi tự hành chữa trị. Mà ma cốt cũng là khôi phục bình tĩnh chi sắc, lộ ra một vòng cười lạnh về sau, liền tại phi thuyền trong khoang thuyền bày ra một cái quái dị dị tư thế, không nhúc nhích. Màu xanh ma diễm thuyền lớn thì là dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trong hư không, không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài cái kia một điểm nhỏ điểm bay đi. Nhìn núi làm ngựa chết, huống chi là tại đây bao la bát ngát tinh vực trong hư không. Tuy nói ma cốt vô cùng mạnh thị lực, thấy được cái này một phiến thiên địa tồn tại, nhưng chính thức đến chỗ đó nhưng lại cần hồi lâu đấy. Bất quá, ma tộc tánh mạng đã lâu, cho dù là nhược tiểu nhất ma tộc cũng có được vạn năm tuổi thọ. Hắn ma cốt, với tư cách ma vương đỉnh phong, một chân đã bước vào ma hoàng tồn tại, tự nhiên là chờ được rất tốt đấy. Đại Diệt huynh, chúng ta muốn hay không dừng tay? Ngay tại sở dịch hưởng thụ khó được hai người thế giới, ma cốt hùng tâm bừng bừng thời điểm, một cực kỳ bao la lạnh như băng hoang nguyên trên núi cao, ngàn dược chân nhân lộ ra khó được chỉnh trọng thần sắc. Đối với một bên Đại Diệt chân nhân nói, cái này bao la lạnh như băng hoang nguyên, ở vào Lương Châu Tây Bắc Bộ, thuộc về khu vực sa mạc, thật sự là đất cằn sỏi đá, gió lạnh lăng liệt, động thực vật rất thư thớt. Bất quá đúng là như thế, cũng đã sớm cái này lạnh như băng hoang nguyên vô cùng tốt thì khí trời. Minh mông bát ngát sa mạc cùng một ít ương ngạnh cỏ dại cây thấp, trời xanh trong ngẫu nhiên xuất hiện một lượng đóa phù vân, là phần đông tu sĩ đối với cái này Lương Châu hoang nguyên nhất trực quan ấn tượng. Nhưng mà giờ phút này dùng Đại Diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân chỗ đứng lập núi cao làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, nhưng lại một mảnh gió lạnh gào rít giận dữ, gào khóc thảm thiết cảnh tượng. Về phần hai người chỗ đứng lập cao hơn phía dưới, cảnh tượng tắc thì càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Một cái phương viên hơn 10 dặm cực lớn hình tròn hố, sâu không thấy đáy. Mà cái này hình tròn hố cuối cùng tuy nói đen kịt tĩnh mịch, nhưng lại dù gì địa thiêu đốt lên điểm một chút thảm màu xanh lá ánh lửa. Cái này thảm màu xanh lá ánh lửa cũng không giống với ngàn dược chân nhân cái chủng loại kia, mà là cái loại này dược dị thảm lục. Thật giống như ma dược con mắt, lại để cho người nhìn tim đập nhanh. Dừng tay, hiện tại ngừng không dừng tay, chỉ sợ đã muốn đi không lớn đi à nha. Đại diệt chân nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, đem cái cằm hướng phía dưới cực lớn hình tròn vũng hố trong đồng gật. Cái kia gào khóc thảm thiết thanh âm đúng là từ phía dưới cực lớn hình tròn vũng hố trong đồng truyền đến. Tầm thường gào khóc thảm thiết thanh âm, hai người này tự nhiên không để vào mắt. Ngàn dược chân nhân càng là dược vương tông tu sĩ, chính là chơi dược người trong nghề. Bản thân liền tận lực địa tại mố địa đồ sát đại lượng sinh linh. Nuôi dưỡng rất nhiều dưỡng dược chi địa. Đối với cái này gào khóc thảm thiết thanh âm, đã sớm nhìn quen lắm rồi. Đại diệt chân nhân càng là tâm tính tàn nhẫn xem xét thế hệ, sát phạt quyết đoán. Đối với cái này chính là thanh âm, tự nhiên là không để tại mắt trong. Nhưng cái này gào khóc thảm thiết thanh âm, nhưng lại có một cổ ma lực kỳ dị, lại để cho hai người này đều không tự chủ được địa sinh ra một cổ run rẩy cảm giác. Hơn nữa, phía dưới có một cổ thập phần yếu ớt tương đương với luyện khí cảnh tu sĩ khí cơ. Tại đây chính là Lương Châu Tây Bắc Bộ lạnh như băng hoang nguyên. Vật tư cằn cỗi ít ai lui tới là tại đây đại danh tử. Mà nơi này núi hoang, tại hai người bọn họ tương lai này trước khi, chỉ sợ cũng cùng lúc trước những cái này di tích đồng dạng, đã vài vạn năm không có bị người động đậy rồi. Vài vạn năm lão quái vật. Hai người nghĩ đến đây liền không rét mà run. Thử nghĩ, cho dù là một gã tư chất lại trinh lệch tu sĩ, nếu là có thể đủ tu luyện vài vạn năm, tuyệt đối chính là tu tiên giới tuyệt đỉnh tồn tại. Mà có thể bị phong ấn ở tại đây lão quái vật, có thể vài vạn năm bất diệt, cái này tư chất làm sao có thể trinh lịch. Nếu không sẽ không kém, chỉ sợ hay vẫn là thập phần chi yêu nghiệt. Nếu so với chi hai người bọn họ, mạnh không biết bao nhiêu. Hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra e ngại chi ý. Bọn hắn minh bạch, cái này lão quái vật vì sao khí cơ chỉ tương đương với luyện khí cảnh tu sĩ, chỉ sợ hay vẫn là bị trấn áp vài vạn năm, không cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí bố trí. Nhưng mà ngay cả như vậy, những cái kia đối với pháp tắc cảm ngộ, những năm gần đây này, không biết gia tăng lên bao nhiêu, đã gây họa. Nếu là cái này lão quái vật chạy đến, dù cho chỉ có lấy luyện khí cảnh tu vi, sợ chúng ta hai người không nghĩ qua là cũng sẽ biết bị tổn thất nặng. Nếu không, đưa hắn dẫn tới Vân Châu, giao cho cái kia biến thái đối phó. Trong nháy mắt, ngàn dược chân nhân trong nội tâm liền có so đo. Mà đại diệt chân nhân ánh mắt, cũng chính là ý tứ này. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Chỉ nghe một tiếng thê lương rít lên. Một cổ nồng đậm đã đến cực hạn hắc khí. Từ nơi này sâu không thấy đáy trong huyệt động bốc lên đi lên. Vừa nhìn thấy cái này cổ hắc khí, đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân liền thấy không tốt. Vội vàng riêng phần mình thi triển ra phi độn thuật pháp nhanh chóng thối lui. Nhưng cái này cổ hắc khí, nhưng lại thuấn di, đã đến hai người trước mặt, khạc khạc, hai tiếng rít lên về sau. Cái này một cổ hắc khí, vậy mà tạo thành một trận thể đen kịt đầu mọc một sừng, toàn thân dài khắp lân phiến, hai mắt hiện ra thảm lục sắc quang mang quái vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0279, giao dịch. Xem hắn pháp lực chấn động, dĩ nhiên là chỉ có luyện khí cảnh hai tam trọng bộ dạng. Ngươi là ma tộc tu sĩ. Đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân vừa thấy dáng vẻ ấy, lập tức không tự giác địa giúp nhau đứng được gần đi một tí. Có chút cảnh giác kêu lên. Tuy nhiên hai người bình thời là tử địch, giúp nhau tính toán. Nhưng tại lúc này, tự nhiên còn là đồng tộc tu sĩ, so sánh đáng tin cậy một ít. Cái gì ngươi a ta đấy? Ta chính là bất diệt ma hoàng. Các ngươi như thì nguyện ý dâng ra linh hồn, dâng tặng ta làm chủ, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Tên này ma tộc tu sĩ vừa ra tới, liền tự ghi danh số, một bộ ngưu bức vô cùng bộ dạng. Mà ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân nghe vậy về sau, nhưng lại ánh mắt có chút chớp động. Nhưng lại nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Như thế nào các ngươi lại dám không theo? Bất diệt ma hoàng thấy thế gầm nhẹ một tiếng, lộ ra có chút phẫn nộ. Không diệt tiền bối. Không là chúng ta không theo. Mà là chỉ sợ tiền bối hiện tại. Có lẽ cũng không có thực lực này a. Nếu không, sớm nên đem ta hai người bắt giữ tùy ý chi phối rồi, cần gì phải lúc này phô trương thanh thế. Ngàn dược chân nhân một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng nói ra. Nhưng trên thực tế, trong tay của hắn cũng sớm đã nắm một chương bảo phong phù. Chỉ nhìn tình huống không đúng, liền lập tức xé mở. Lập tức rời khỏi vạn trượng bên ngoài nói sau. Nhân tộc tu sĩ tu vi thường thường, tâm trí lại cao nhanh. Sau một lát, bất diệt ma hoàng thảm màu xanh lá trong con ngươi lộ ra một tia mà thôi thần sắc. Nói ra một câu như vậy. Bởi như vậy, đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân tâm mới thoáng địa buông xuống. Nhưng cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Có trời mới biết cái này có phải hay không cái này bất diệt ma hoàng kế dụ địch. Tiểu bối, các ngươi không cần như thế. Nói thiệt cho ngươi biết. Dù cho ta lưu lạc đến tận đây, đã không có thực lực đem hai người các ngươi bắt giữ. Nhưng nếu là liều mạng triệt để tiêu vong, nhưng lại có nắm chắc đem hai người các ngươi trọng thương. Từ nay về sau tu vi khó tiến thêm nữa một bước. Bất diệt ma hoàng bỗng nhiên tầm đó khí thế biến đổi. Cái kia giống như địa ngục áp lực. Ép tới đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn tất cả đều sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng cái này bất diệt ma hoàng nói không phải nói ngoa. Nếu là thật sự đến đó một bước, hắn tuyệt đối có thể làm được điểm này. Địa ngục áp lực, lập tức thối lui. Ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân lập tức cảm giác buông lỏng. Nhưng nhìn về phía hiện tại khí tức cũng chỉ có luyện khí cảnh hai tam trọng bất diệt ma hoàng thời điểm. Trong mắt đều là không tự giác địa có thêm vài phần sợ hãi chi ý. Hai người các ngươi cũng không cần khẩn trương. Hiện tại lão phu đang đứng ở suy yếu thời kỳ, cần đại lượng thời gian đến khôi phục. Như hai người các ngươi chịu trợ lực, ta liền tiến đưa hai người các ngươi một hồi cơ duyên tạo hóa. Bất diệt ma hoàng ngữ điệu một chuyến nói ra. Giúp ngươi khôi phục. Tiến đưa chúng ta hai người một hồi tạo hóa. Đại diệt chân nhân nghe vậy cười khổ một tiếng, đa tạ tiền bối ý tốt, vãn bối vô cùng cảm kích. Bất quá tiền bối thần thông tu vi thật sự là thái quá mức lợi hại. Cho dù là hiện tại, ta hai người cùng tiền bối ở chung đều là trong lòng run sợ. Nếu là tiền bối khôi phục tu vi, chúng ta, đại diệt chân nhân nói đến đây, phi thường thông minh địa cũng không nói gì xuống dưới. Mà ngàn dược chân nhân cũng là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ đại diệt chân nhân theo như lời. Hay nói giỡn, sống vài vạn năm ma tộc tu sĩ, ma hoàng cấp bậc tồn tại, tương đương với là tiên huyền cảnh cường giả. Như vậy tồn tại, nếu để cho hắn khôi phục cái này lưu vân đại lục nào có hai người bọn họ hỗn địa phương. Chẳng những không có, ngược lại với tư cách người biết chuyện một trong, tất nhiên là sớm nhất diệt sát đối tượng. Hai người các ngươi không cần kinh hoàng, cũng không cần trong lòng còn có nghi gì. Hiện tại chúng ta là tại làm giao dịch. Đã vì để cho các ngươi có thể tin tưởng, lão phu liền xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc đi ra. Bất diệt ma hoàng gầm nhẹ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Ta! Bất diệt ma hoàng! Lúc này dưới tóc, phát hạ tâm ma thể nói. Kể từ hôm nay, cùng hai vị này tiểu hữu kết làm đồng bọn. Từ nay về sau giúp nhau đến đỡ. Tuyệt không phản bội ra hại. Nếu có vi này thề bảo ta chết ở vạn lôi oanh kích phía dưới. Bất diệt ma hoàng giống lớn nói. Mà theo bất diệt ma hoàng thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Ở giữa thiên địa. Cũng có được một tia kỳ dị chấn động tại có quy luật địa nhảy động lấy. Cái này lại để cho đại diệt chân nhân cùng ngàn dược thực trong lòng người cuồng hỉ không thôi. ha ha ha, đã có cái này bất diệt ma hoàng trợ giúp, chính là Sở Dịch cần gì tiếc nuối. Ngàn Dược chân nhân tại trong lòng kêu lên, mà Đại Diệt chân nhân, nhưng lại nhìn không được bật thốt lên kêu ra tiếng đến. Sở Dịch là người phương nào? Tiên huyền cảnh đại tu sĩ sao? Bất diệt ma hoàng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hỏi. Không, tiền bối, người này chỉ là một gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng thủ đoạn thật sự cường đại bá đạo, chúng ta đều không biết làm sao hắn không được. Đại Diệt chân nhân nghe vậy, có chút tức giận nói. Vô năng, kim đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu sĩ, vậy mà không làm gì được một gã kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Thật sự là vô năng. Bất diệt ma hoàng nghe vậy, không khỏi cười nhạo nói. Hắn vốn là ma hoàng một cấp siêu cấp tồn tại, hay vẫn là ma hoàng ngũ trọng đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Cho dù ở quê hương của hắn, cũng là nhất đỉnh tiêm một loại kia nhân vật. Có thể cùng so với vai tuy nói không phải là không có, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong mắt hắn, nếu là toàn thịnh thời kỳ, kim đan cảnh nhất trọng, thì ra là ma vương cảnh nhất trọng tu sĩ, tựu như là con sâu cái kiến. Tiền bối, ngươi có chỗ không biết, người nọ thần thông thật sự là có chút kinh người. Ngàn Dược chân nhân giải thích nói. A, nói nghe một chút. Thuận tiện đem cái này đại lục hiện tại chính yếu nhất thế lực cùng nhau nói cùng ta nghe. Bất diệt ma hoàng phân phó nói. Lăng tỷ tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Ngày mùa hè sau giờ ngọ, trấn hải phía sau cửa núi một chỗ viên trong rừng, Lăng Hương ngồi ở trong đình, nhìn xem một chì lá sen ngẩn người. Ngay tại vừa rồi giữa trưa thời điểm, tại đây vừa mới hạ qua một trận mưa. Lá sen phía trên, giọt sương xanh tươi ướt át, trông rất đẹp mắt. A, là tiểu hoàn A, không muốn cái gì. Lăng Hương gặp có người gọi nàng, trong nội tâm cả kinh, lập tức liền cười đáp. Ta xem, ngươi là đang nghĩ Sở Dịch à? Tiểu hoàn cười ngồi ở Lăng Hương đối diện. A, tuyệt không việc này. Tiểu hoàn muội muội chớ nói lung tung. Lăng Hương nghe vậy, liền giống bị đá dẫm vào cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng. Kinh kêu ra tiếng. Lập tức đôi má ửng đỏ. Hì hì. Lăng Hương tỉ tỉ, ngươi ra thích Sở Dịch. Là đem. Tiểu hoàn như trước không thuận theo không buông tha nói. Ta. Tiểu hoàn lại loạn nói, ta tức giận. Lăng Hương chẳng biết tại sao một phen phiền muộn, giận dỗi nói. Ở trong đó chỉ sợ vẫn có Hàn Thải Hoàn thân phận ở bên trong. Ngươi đã là Sở Dịch đạo lữ, cần gì phải lại như thế như vậy. Ta nhìn ra được, ngươi theo ta đồng giảng là ta thích hắn đấy. Đã như vậy, vì cái gì không nói cho hắn? Ta không ngại đấy. Tiểu hoàn giữ chặt Lăng Hương tay, vừa cười vừa nói. Lăng Hương tay tại bị giữ chặt một khắc này, khẽ run lên. Một cổ hy vọng quang tại vẻ đẹp của nàng trong mắt phát ra. Tiểu hoàn muội muội, nờ, Sở Dịch, ta nói không sai a. Ngươi có thể đi ra. Bỗng nhiên, Hàn Thải Hoàn cười xuyên một tiếng, hướng phía đình nghỉ mát hơi nghiêng cuối cùng cầu nhỏ nhìn lại. Sở Dịch vẻ mặt cười khổ, vậy mà chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ đó. A, các ngươi. Lăng Hương thấy thế, mắc cỡ muốn chết, thoáng cái rút thoát khỏi bị Hàn Thải Hoàn nắm tay, liền phi độn rời đi. Tiểu Hoàn, Sở Dịch nhìn không được kêu một tiếng. Ngốc tử, Lăng Hương tỉ tỉ thích ngươi thật lâu rồi. Ngay cả ta đều đã nhìn ra. Còn không đi truy. Hàn Thải Hoàn nhẹ giọng gọi nói. Ngươi không ăn dấm. Sở Dịch nghe vậy mở chừng hai mắt cảm thấy có chút không thể tin. Nhanh đi nha. Chậm thêm tựu đuổi không kịp rồi. Hàn Thải Hoàn kêu lên. Cái kia tốt ta đi. Sở Dịch lúc này cũng là thập phần tâm động. Mà ngay cả cái kia ngày gần đây đã trở nên thập phần bình tĩnh tâm cảnh đều là kích động vô cùng. Nếu nói là hắn không thích Lăng Hương tự nhiên là không thể nào đấy. Phải biết rằng, Sở Dịch đi vào cái thế giới này để nhất ý xâm đối tượng. Là vị này ngày xưa Hồ Châu đệ nhất tiên tử. Thanh Hồ Đảo băng mỹ nhân Lăng Hương sư tỷ. Nhưng này lúc Sở Dịch, vẫn chỉ là một cái bừa bãi vô danh luyện khí cảnh nhất trọng tiểu tu sĩ. Cho dù là Lăng Hương sư tỷ nguyện ý, chỉ sợ hai người cũng sẽ không biết đi đến cùng một chỗ. Về phần về sau, tuy nói đã xảy ra một loạt sự tình, Sở Dịch cũng không còn là cái kia bừa bãi vô danh tiểu tu sĩ, mà là dần dần trưởng thành là danh chấn một phương nhân vật phong vân. Nhưng là đã có Hàn Thải Hoàn cách này đạo lữ, dùng Sở Dịch tâm tính, cho dù là đối với Lăng Hương như thế nào địa ái mộ, cũng sẽ không biết biểu đạt đi ra, mà là sẽ đi yên lặng địa quan tâm nàng, lặng lẽ vì nàng an bài tốt hết thảy, hộ nàng chu toàn, thay nàng tìm một cái tốt bầu bạn, thậm chí còn vì nàng dốc sức liều mạng. Nhưng hôm nay bởi vì Hàn Thải Hoàn một cử động kia, cuộc diện như vậy liền bị triệt để phá vỡ. Bất quá bởi như vậy, Sở Dịch trong nội tâm đến là có chút giải thoát ý tứ. Dù sao thầm mến một người lâu rồi, nếu là một mực giấu ở trong lòng, mà người nọ lại hết lần này tới lần khác kinh trải qua, thường gặp mặt, thật là có chút dày vò đấy. Lăng Hương cái kia một đạo trắng noán độn quang tựu tại phía trước, giờ phút này làm như đã nhận ra sau lưng Sở Dịch độn quang, có chút bối rối. Phi độn đều là có chút siêu siêu vẹo vẹo đấy, mà Sở Dịch thấy thế thì là không nói hai lời, trực tiếp một cách độn thiên bộ pháp, lập tức vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đứng ở Lăng Hương phía trước. A, Lăng Hương giờ phút này tâm tình phức tạp vô cùng. Phi độn thoát đi thời điểm tốc độ cũng đã là đạt đến nàng cực hạn của mình, khó không phải là không có mượn này phát tiết ý tứ. Bởi vậy bỗng nhiên trông thấy Sở Dịch xuất hiện tại tiền phương của nàng thời điểm, nhìn không được kinh kêu một tiếng. Lập tức phi độn pháp khí liền không bị khống chế địa đụng phải đi lên. Bành! Hai người lập tức đụng vào nhau, theo quán tính, một mực rơi xuống trên mặt biển trầm xuống. Đâm vào Sở Dịch trong ngực Lăng Hương, lập tức cảm thấy toàn thân mềm yếu, không có khí lực. Lạnh như băng nước biển lại để cho Lăng Hương thoáng cái thanh tỉnh lại, giãy giụa Sở Dịch hướng phía trên mặt nước bơi đi. Một lát, hai người lăng không mà đứng. Sở Dịch, hôm nay ngươi như vậy nhục nhã cùng ta, là đạo lý gì? Không biết vì sao, Lăng Hương trong nội tâm không khỏi địa một hồi bực bội, mới mở miệng là chất vấn. Sư tỷ, ý của chúng ta kỳ thật đều là biết đến. Sở Dịch có chút không có ý tứ nói. A, từ lúc nào? Lăng Hương nghe vậy thấp giọng hô một tiếng. Mười mấy năm trước a, khi đó ta 15-16 tuổi, vừa mới vượt qua tu sĩ cùng phàm nhân ở giữa cái kia một cánh cửa hạm, trở thành luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ, có thể tham gia Thanh Hồ Đảo mỗi năm một lần môn phái thi đấu tư cách. Là khi đó thấy sư tỷ, lập tức kinh vi thiên nhân một lần. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0280. Tâm nguyện được đền bù. Sở Dịch không có tiếp tục nói nữa, mà là cười xấu xa vài tiếng. Bất quá cái này ý tứ trong đó, Lăng Hương tự nhiên là nghe được ra đấy. Vậy ngươi vì sao không tiến đi nói cho ta biết? Lăng Hương thốt ra nói. Tiến đến nói cho ngươi biết. Sở Dịch nghe vậy cười khổ một tiếng. Sư tỷ, ngươi khi đó tựu là trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ, ta mới luyện khí cảnh nhất trọng, mỗi tháng đều có môn phái nhiệm vụ, hơn nữa mà ngay cả ra Đỗ Nguyên đảo đều phải ngồi thuyền. Ngươi cái kia Bách Hoa đảo còn lại tất cả đảo đệ tử, lại có cách nào có can đảm đi lên đấy? Sở Dịch cười khổ nói. A, điều này cũng đúng. Cái kia về sau đây này, về sau ngươi lợi hại, vì cái gì không nói cho ta? Lăng Hương tiếp tục truy vấn nói. Về sau? Về sau Tiểu Hoàn trở thành ta đạo lữ, ta sợ nàng biết rõ về sau thương tâm, liền không có lại biểu lộ ra cái gì. Sở Dịch nói thẳng. A, dĩ nhiên là như vậy. Lăng Hương nghe vậy, trong hai tròng mắt dĩ nhiên là nổi lên một hồi khác thường sắc thái. Lăng Hương tuy nhiên xinh đẹp đến cực điểm, nhưng cũng là một gã nữ tu. Tại Thanh Hồ Đảo thời điểm cũng từng thầm nghĩ qua chính mình tương lai đạo lữ bộ dạng. Nhưng vô luận như thế nào muốn, nàng cũng không nghĩ tới, nàng đạo lữ, hội là như thế này một người. Hội theo nữ tu trên mặt cảm tình đi thi lo vấn đề. cái này tại tu sĩ tư duy ở bên trong cơ hồ là không tồn tại đấy. Tại nơi này trong tu tiên giới, về đạo lữ một chuyện cần thiết cân nhắc, không ở ngoài tựu là thực lực, sau đó liền giới tính. Về phần đạo lữ cảm thụ, nam tu là cực nhỏ sẽ đi cân nhắc, nhất là đối với tu vi không bằng chính mình đạo lữ mà nói. Về phần sở dịch thì là nhiều hơn một cổ nhân tình vị. Mà đúng là như thế, Lăng Hương mới cảm thấy sở dịch mới được là nàng trong suy nghĩ chính thức có thể phó thác cả đời tu sĩ. Sư tỷ, ta xem hiện tại ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm ta đạo lữ rồi. Sở dịch cười nói, hừ, cái kia còn có biện pháp nào đây này, chỉ có thể làm ngươi đạo lữ rồi. Lăng Hương sắc mặt đỏ lên, dùng thấp đã đến chính cô ta đều nghe không được thanh âm đối với sở dịch nói ra. À đấy, sở dịch nghe vậy, hưng phấn mà kêu một tiếng, một ngọn gió độn thuật bình đi lên, đem Lăng Hương ôm vào trong ngực. Mà trong tay hắn ôm một người khác, dĩ nhiên là một bộ áo đỏ Hàn Thải Hoàn. Nguyên lai Hàn Thải Hoàn nàng này vậy mà không biết lúc nào núp ở tại đây, lén lút ẩn nấp khởi đến xem trò vui. Xấu lắm. Ngươi sớm đã biết rõ ta tại đúng hay không? Hàn Thải Hoàn bị sở dịch ôm lấy, mạnh mà tại sở dịch bên hông đã đến thoáng một phát, oán trách kêu lên. A điểm nhẹ. Sở dịch quát to một tiếng, liên tục kêu đau. Mà Lăng Hương trong mắt thì là lộ ra yêu đương vụng trộm thời điểm bị người đánh vỡ thần sắc. Bại hoại, cái này ngươi vui vẻ rồi. Lưỡng đại mỹ nữ vào lòng, hừ hừ. Hàn Thải Hoàn hừ hừ nói. Ha ha ha, cái này cũng coi là ta sinh ra đến nay, vui vẻ nhất một sự kiện. Sở dịch ha ha cười nói, nhưng bỗng nhiên tầm đó, biến sắc. Phu quân, làm sao vậy? Trước tiên mở miệng chính là Lăng Hương, giờ phút này nàng đối với sở dịch xưng hô cũng theo sở dịch biến thành phu quân. Không có việc gì. Chỉ là không khỏi đấy, một hồi tim đập nhanh. Sở dịch hô hấp vài cái, điều hòa khí tức. Nhưng trong lòng là có chút nghi hoặc. Đã đến hắn tình trạng này, nếu là có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, phần lớn đều có một ít tâm linh cảm ứng các loại. Mà vừa mới cái kia thoáng một phát tim đập nhanh cảm giác, lại để cho sở dịch cảm thấy như vác trên lưng. Thập phần địa địa không thoải mái. Bất quá ngay cả như vậy, sở dịch cũng không có quá nhiều ở ý. Nguy hiểm thì như thế nào? Nói đến nói đi. Không phải là Dược Vương Tông còn có đại diệt hội cái kia lưỡng tên khốn kiếp đang làm trò Dược. Dù sao sớm muộn đều có một trận chiến, sợ hắn làm chi. Nghĩ thông suốt điểm này, sở dịch liền không hề để ý, ngược lại là ha ha cười cười. Đi, hai vị đại mỹ nữ theo giúp ta uống mấy chén. Đang khi nói chuyện, sở dịch liền ngự nổi lên phi liên thuyền, phi độn mà đi. Cái gì? Cái kia gọi là sở dịch tu sĩ. Vậy mà hội Hàn Băng Thiên Hà. Nói như vậy, tiểu tử này nhất định là được đại diễn chân quân cái kia lão già kia truyền thừa. Trách không được hội lợi hại như thế. Người này chưa trừ diệt thật là họa lớn trong lòng. Lương Châu Tây Bắc bộ núi Hoang Đỉnh, cái kia bất diệt ma hoàng đang nghe ngàn dược chân nhân đem Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới một ít đại sự nói ra thời điểm, ánh mắt tầm đó không ngừng chớp động. Nhưng vẫn là một bộ khinh miệt chi sắc. Thẳng đến ngàn dược chân nhân nói đến sở dịch kẻ này sử xuất Hàn Băng Thiên Hà một chiêu này lúc, bất diệt ma hoàng mới bỗng nhiên động dung. Bất diệt ma hoàng tinh tường nhớ rõ. Năm đó hắn ba gã ma hoàng liên thủ ra ngoài tầm bảo. Lúc này phiến trong trời đất. Đúng là bị đại diễn chân quân còn là tự nhiên nhưng chân quân hai người liên thủ. Đánh thành hôm nay cái này bức bộ dáng, mà bản thân của hắn chính là năm đó tại hỗn chiến thời điểm bị đại diễn chân quân một cái Hàn Băng Thiên Hà trọng thương, mới có thể lại để cho chiến cuộc theo sằng co biến thành thay đổi đấy. Cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Cao quý ma tộc như thế nào sẽ bị nhỏ bé nhân tộc tu sĩ cho giẫm nát dưới chân? Nhưng cho dù là như thế, đối với cái này hai vị chân quân thần thông bất diệt ma hoàng là từ đáy lòng kiêng kỵ đấy. Chính là bởi vì như thế, đang nghe đại diễn chân quân truyền nhân tin tức bất diệt ma hoàng mới như thế thất thố. Bất quá tại ngàn dược chân nhân nói xong hết thảy về sau, bất diệt ma hoàng sắc mặt cuối cùng dễ nhìn vài phần. Vốn bất diệt ma hoàng cho rằng cái kia tên gì Trấn Hải môn môn phái tất cả đều là đại diễn chân quân truyền thừa. Nếu là như thế, hắn bất diệt ma hoàng tuyệt đối sẽ không nói hai lời trực tiếp chuồn đi. Đi trước vắng vẻ chi địa đi dốc lòng khổ tu. Đợi đến cơ hội thành thục thời điểm lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng ở nghe nói Sở Dịch chỉ là một gã tán tu thời điểm, tâm tư của hắn liền bắt đầu lung lay. Nguyên lai cái này đại diễn chân quân truyền thừa từ lâu đoạn tuyệt. Hiện tại tiểu tử này, chỉ sợ hay vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được truyền thừa. Như thế, liền không đủ gây sợ. Chúng ta đưa hắn diệt sát, là được bảo vệ không lo. Đến lúc đó, cái này phương thiên địa sinh linh, liền đều cho ta sử dụng. Đợi đến ta khôi phục cảnh giới, tu luyện nữa nhiều loại thần thông về sau, nhất định phải đi chỗ đó lôi đình giới, dò xét bên trên một phen, tranh thủ càng lớn cơ duyên. Nghĩ tới đây, bất diệt ma hoàng sắc mặt phát lạnh phân phó nói, hiện tại ta vừa mới thoát khốn mà ra, hết sức yếu ớt, cần đại lượng máu huyết đến bổ sung. Các ngươi trước cung cấp một phần lưu vân đại lục địa đồ cho ta, càng kỹ càng tốt. Vâng, tiền bối. Ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân không dám lãnh đảm, liền đáp. Đồng thời hai người đồng thời đem để tay tiến túi chứ vật, xuất ra một khối ngọc giản, giao cho bất diệt ma hoàng. Nờ, xem ra hai người các ngươi coi như không tể phân thưởng, ta liền cho ngươi một ít chỗ tốt. Bất diệt ma hoàng gặp hai người này cho thập phần dứt khoát, liền thỏa mãn gật gật đầu, theo trong túi chứ vật xuất ra một vật, ném đến tận hai người chính giữa. Cái này là một bộ ghi lại như thế nào đại lượng chế tác kim đan cảnh tu sĩ bí pháp. Tuy nói thông qua loại này bí pháp chế tạo ra kim đan cảnh tu sĩ thọ nguyên sẽ chỉ còn lại có 50 năm, hơn nữa uy năng cũng không bằng chính thức kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ. Nhưng cái này trong ngọc sản nhưng lại ghi lại một loại thiêu đốt máu huyết bí pháp. Nếu là toàn lực bộc phát, một lát tầm đó là có thể cùng chính thức kim đan cảnh tu sĩ đánh cho tương xứng. Hơn nữa có thể đem chi diệt sát đấy. Về phần chế tác tài liệu cũng thập phần đơn giản. Chỉ cần là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ là được. Thậm chí là thọ nguyên không nhiều lắm cũng được. Tự là kể từ đó tối đa sống 2-3 năm mà thôi. Bất diệt ma hoàng giải thích nói, a, đa tạ tiền bối ban cho. Ngàn dược chân nhân cùng đại diệt chân nhân có chút nhìn một chút này bộ bí pháp, liền sinh lòng vui mừng, liên tục kêu lên. Nhất là cái kia ngàn dược chân nhân càng là vui vô cùng. Trước khi, hắn là theo một bộ được từ cái nào đó di tích trong đồng phủ tàn cuốn lên đã nhận được phương pháp này. Nhưng là có chút không trọn vẹn không được đầy đủ. Chế tác khởi kim đan cảnh tu sĩ đến chẳng những xác suất thành công không lớn, hơn nữa hao phí cực lớn. Này đây tác dụng không lớn. Nhưng kể từ đó, kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, tại ngắn ngủn mấy tháng ở trong, ít nhất còn có thể nhiều ra hơn 10 người. Mà đến lúc đó, vị này bất diệt ma hoàng có lẽ cũng khôi phục cái thất thất bát bát, tăng thêm vốn có lực lượng. Những lực lượng này đi diệt sát Sở Dịch, tiêu diệt Trấn Hải môn chẳng phải là việc rất nhỏ. Nghĩ đến đây, đại diệt chân nhân còn có ngàn dược chân nhân sắc mặt, vốn nhờ vi hưng phấn mà đỏ bừng. Tốt rồi, các ngươi trở về đi. Lão phu ta mấy ngày này muốn tĩnh tâm dưỡng thương. Đến lúc đó đợi đến thương thế khôi phục đến lão phu cho rằng cũng được trình độ, sẽ gặp tiến đến tìm các ngươi. Các ngươi hai người tại trong mấy ngày này cực kỳ chuẩn bị, không thể tự nhiên đâm ngang. Nếu là làm tốt việc này, ta liền toàn lực tài bồi hai người các ngươi. Tương lai theo ta xông lên ra cái này phương thiên địa, tung hoành hư không cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bất diệt ma hoàng nhàn nhạt nhìn hai người liếc, phân phó nói. Vâng, tiền bối, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Đại diệt chân nhân cùng ngàn dược chân nhân nghe vậy ngay ngắn hướng lui ra, vô cùng địa đi chuẩn bị. Khi bọn hắn xem ra, việc này dĩ nhiên là cực kỳ thành công. Bọn hắn hiện tại làm dễ dàng tựu là bỏ Sở Dịch. một khi đem Sở Dịch bỏ hết thảy đều muốn trở nên đơn giản rất nhiều. Về phần cái này bất diệt ma hoàng hội sẽ không xuất thủ diệt bọn hắn. Về điểm này bọn hắn cũng không phải lo lắng. Cái này bất diệt ma hoàng trước đó đã phát tâm ma huyết thể, không cách nào đổi ý được rồi. Nói sau vừa mới cái này bất diệt ma hoàng cũng nói. Chỉ cần đem việc này làm tốt, sẽ gặp toàn lực tài bồi hai người. Đem hai người đào tạo đến rất cao cảnh giới. Rất cao cảnh giới A. Tiên huyền cảnh tu sĩ. Đến lúc đó lao ra cái này phương thiên địa tung hoành hoàn vũ, xưng bá vô số thiên địa, nô dịch hàng tỷ sinh linh. Cái này mới thật sự là đại tu sĩ có lẽ qua thời gian. Ngàn vượt chân nhân cùng đại diệt chân nhân trong mắt sáng lóng lánh. Giờ phút này tại trong lòng của bọn hắn lên. Sở Dịch cái này vì bằng hữu huynh để dốc sức liều mạng đồ nhà quê. Sớm đã là một phân tiền không đáng dế nhui rồi. Hừ, mà đang ở đại diệt chân nhân cùng ngàn vượt chân nhân đi không lâu sau. Bất diệt ma hoàng trên mặt. Liền lộ ra một tia xem thường chi ý. Lập tức cả người liền lói lên rồi biến mất. Hóa thành một đạo đám gió đen. Tiêu tán tại trong không khí. Phu quân đang bế quan, chúng ta chớ đi quấy rầy hắn. Trấn hải phía sau cửa núi một chỗ gần biển trong biệt viện. Lăng Hương nhẹ nhàng nâng tay. Ngăn lại Hàn Thải Hoàn đẩy cửa vào cử động. Ô, Lăng Hương tỉ tỉ, phu quân gọi thân thiết như vậy. Hàn Thải Hoàn cười xấu xa nói. A, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Bảo ngươi nói lung tung. Xem ta Hàn băng trưởng. Lăng Hương nghe vậy sắc mặt đỏ lên, hô nhỏ một tiếng, giương tay liền đánh ra. Liệt diễm tay. Hàn Thải Hoàn thấy thế, cũng là cười thò tay, nghênh đón. Hai nữ cãi nhau ầm ĩ địa chạy xa. Mà phía sau cửa trong sân Sở Dịch, thì là lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Hai vị giai nhân lọt mắt xanh. Phần này phúc khí. Chỉ sợ toàn bộ trong tu tiên giới. Có thể có cũng là cực nhỏ a. Bất quá, nếu là muốn trước mắt đây hết thảy duy trì xuống dưới, liền cần thực lực tuyệt đối. Trình Vĩ ánh mắt, ngừng lưu trong tay một phương cẩu ngọc phía trên. Tự nhiên, ngọc. Trình Vĩ bảo bối. Đúng là dựa vào bảo vật này, Trình Vĩ mới có thể có hôm nay tu vi thành tựu. Mà bây giờ, Trình Vĩ sở muốn làm. Là dựa vào bảo vật này đi nghiệm chứng một cái ý nghĩ về đạo nghĩ cách. Ngày đó tự nhiên chân quân cho Trình Vĩ diễn biến ra nói bắt đầu từ một khối tự nhiên cùng bắt đầu. Hôm nay, Trình Vĩ chính là muốn thử cũng dùng một khối tự nhiên ngọc. Cách dùng lực thôi động. Nhìn xem đến tột cùng hội sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Trình Vĩ ca ca. Cảm thấy được khác thường, Bích Nhi phi độn đi ra. Vây quanh Trình Vĩ quấn một vòng, trầm thấp kêu lên.